Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Lời của Thánh Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhóm người La Trinh gần như là chiến thắng tuyệt đối nhóm người của Giao, Doanh, cũng như là Ám Ảnh Thiên Tôn và Tuyệt Hỏa Thiên Tôn. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn còn bị Rồng Tổ là một đớp cắn chết khi mà chưa kịp ra khỏi cái phạm vi dịch chuyển không gian. Còn Tuyệt Ảnh Thiên Tôn thì Ám Ảnh Thiên Tôn thì bị Huân đã dùng thương của mình đâm chết. Tuy nhiên vào phút cuối thì Giao đã kích hoạt cái gọi là con bài chưa lật của Mục Hải Cực, đó là một cái coi như là một cái cách phủ xuống của Mục Hải Cực ở trong vũ trụ đại diễn, đó là một cái bóng hình khổng lồ, không có hình dạng khuôn mặt, cũng không có nhìn rõ được gì, chỉ là một bóng hình hư ảo thôi. Đây là một đòn tuyệt sát của Mục Hải Cực, là ẩn núp trong Yêu Dạ Tộc. Đó là ba cây châm phong linh hồn thì đều có thể tái hiện ra một cái bóng dáng của Mục Hải Cực xuống, có thực lực tương đương với một vị chân thần. Ta qua đó thì đẩy nhanh cái tốc độ xâm chiếm của thánh tộc đối với vũ trụ đại diễn. Tuy nhiên ở phút cuối khi mà nhóm người La Trinh không thể chống lại thì một bóng người vô hình khổng lồ khác cũng xuất hiện ở sau lưng của La Trinh để chiến đấu với bóng dáng khổng lồ của Mục Hải Cực, cứu thoát Huân một mạng. Bóng hình này thì có lẽ chính là do cha của La Trinh, là Thánh Nhân La Tiêu phủ xuống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Lời của Thánh Nhân. Hai người khổng lồ này đều không có thân thể rõ ràng. Người khổng lồ trong suốt mà Giao chỉ triệu hồi ra chỉ là một đám sóng năng lượng quay cuồng không ngừng mà thôi. Còn hình dáng bóng người đằng sau La Trinh cũng là một đám năng lượng mơ hồ không xác định. Giờ đây hai quái vật khổng lồ này lại không ra tay nữa mà chỉ đứng song song cách nhau một khoảng. Năng lượng trong đầu người khổng lồ trong suốt kia bắt đầu chấn động dữ dội. Chấn động này lập tức tạo thành một lỗ hổng to lớn, ngay sau đó lỗ hổng kia lập tức biến thành một cái miệng rộng, đột nhiên có cuồng phong rít gào thổi ra trong cái miệng này. Lúc đầu tiếng gió hết sức bén nhọn, nhưng trong lúc cái miệng rộng liên tục điều chỉnh hình dạng, tiếng gió vù vù kia cũng lắng xuống. Sau khi điều chỉnh một hồi lâu, tiếng gió kia không ngừng thay đổi giống như khúc nhạc, phát dầm thành cao thấp đan xen một cách thú vị, cuối cùng không ngờ nó lại biến thành giọng nói của con người. La Tiêu, lại gặp nhau rồi. Nhìn cái mồm to kia, La Trinh cũng tỏ ra ngạc nhiên. Bản thân người khổng lồ trong suốt này không có cách nào phát ra âm thanh, nên hắn thông qua việc tác động đến góc độ và góc thổi của luồng không khí để đạt được mục đích phát ra âm thanh, khiến nó có cấu tạo như một cái vòm họng của nhân loại. Có điều tiếng gió vù vù này nghe vẫn có vẻ hết sức quái dị, nhưng cuối cùng nó có thể khiến người khác nghe hiểu được câu chữ rõ ràng. La Tiêu, nghe thấy câu này thì trong lòng La Trinh cảm thấy kinh ngạc. Đường nét của bóng người phía sau hắn chính là La Tiêu sao? La Trinh gần như không tự chủ được mà quay nhìn bóng người phía sau một cái. Bóng người kia chỉ là một đường nét đơn giản, đương nhiên không nhìn ra hình dạng. Chẳng qua khí thế tỏa ra từ trong những đường nét này, mạnh mẽ phi thường. Đường nét bóng người kia im lặng một hồi, cuối cùng phát ra tiếng nói của mình. Mục Hải Cực, ngươi tự mình ra tay là đã phạm vào quy củ của các thánh đường. Giọng nói của La Tiêu chẳng biết từ đâu truyền tới, chỉ có điều thanh âm này vô cùng rõ ràng. Ông không cần phải sử dụng âm thanh của luồng khí giống như người khổng lồ đối diện. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trong tâm linh của La Trinh xảy ra động đất cấp 10, chấn động dữ dội. Lúc trước La Trinh còn hơi nghi ngờ về đường nét bóng người này, nhưng khi nghe được giọng nói khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết của La Tiêu, thì La Trinh đâu còn chút hoài nghi nào nữa. Nghĩ tới đường nét bóng người này đã từng giúp đỡ mình vượt qua hoàng xà diệt vận kiếp, từng chút tình cảm ấm áp chảy qua trong lòng hắn. Thì ra, cha vẫn luôn đứng sau lưng mình, chẳng qua là bản thân mình không hề hay biết mà thôi. Ha ha, theo một cơn cuồng phong tuôn ra từ trong miệng người khổng lồ trong suốt kia, hắn ta phát ra một tràng cười quái dị. Vậy thì làm sao? Các thánh đường hiện nay đã không phải là các thánh đường năm đó. Huống hồ ta chỉ đưa một luồng hồn khí vào trong vũ trụ đại diễn mà thôi. Có lẽ các thánh đường cũng sẽ không trách tội. Còn họ lại càng không nhất thiết phải đối đầu với Mục Hải Cực ta, vì một thánh nhân đã chết. Người khổng lồ trong suốt đã từ từ quen thuộc với tốc độ của luồng không khí, giờ đây nhả chữ càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lưu loát. Ta vẫn chưa chết, giọng nói của La Tiêu chuyển đến. Ngươi bây giờ có khác gì đã chết đâu, dựa vào cái vòng vũ trụ này để bảo vệ thánh tâm thì sao, sớm muộn gì cũng bị ta làm cho tan rã. Ha ha. Nói rồi bóng người trong suốt kia lại cười lên điên cuồng. Không. Ta vẫn còn hy vọng, La Tiêu nói. Đường nét của cái đầu bóng người kia cúi xuống, hình như có hai ánh mắt vô hình nhìn chăm chú vào La Trinh. Ồ, bóng người trong suốt cách đó không xa vươn một ngón tay chỉ về phía La Trinh. Người nói tên nhãi này sẽ là hy vọng của ngươi sau. Đường nét bóng người của La Tiêu im lặng một hồi, ngay sau đó trả lời chắc nịch. Đúng, La Trinh con ta, chính là hy vọng của ta. La Trinh đã nghe ngóng về thái độ của La Tiêu từ chỗ Cưu Thánh, 10 vị đạo tử chính là một đòn cuối cùng của La Tiêu, mà La Tiêu lại càng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào La Trinh nhất. Gửi gắm hy vọng vào một sinh linh thứ cấp, La Tiêu, ngươi vẫn ấu trĩ như trước đây, bóng người trong suốt kia nói. Nghe thấy câu này, lông mày của La Trinh đột nhiên nhướng lên, nhìn chòng chọc vào bóng người trong suốt kia mà giống to. Mục Hải Cực, một ngày kia, La Trinh ta sẽ bước vào thần vực, cuối cùng sẽ có một ngày ta chém đầu ngươi trước các thánh đường. Hiện nay La Trinh đã không phải hoàn toàn không biết gì về thần vực, lúc này hắn dùng khí hỗn độn thúc giục giọng nói âm lượng cực cao, bên trong càng tràn ngập khí thế bá đạo mạnh mẽ. Đây là quyết tâm của La Trinh, cũng là chuyện cả đời hắn phải đối mặt. Cho dù bây giờ có nhỏ yếu hơn nữa, hắn cũng không có cách nào trốn tránh, ngoài trừ quyết chí tiến lên, hắn căn bản không có đường lui. Đường nét bóng người sau lưng của La Trinh im lặng, bóng người trong suốt do khí hồn của Mục Hải Cực ngưng tụ lại cũng im lặng một hồi. Ngay sau đó hắn cười hai tiếng. Đồ trẻ danh, miệng còn hôi sữa, hình như ngươi không hề hiểu thần vực là gì, không rõ các thánh đường là chỗ nào, cũng không hiểu là ngươi đang nói chuyện với ai. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một thánh nhân hèn mọn thôi, La Trinh bình tĩnh nói. Một thánh nhân hèn mọn. Nghe được câu này, không ngờ bóng người trong suốt kia lại giơ đôi tay trong suốt ra vỗ vào nhau, bộp bộp. Mỗi lần vỗ tay đều có thanh âm nặng nề dữ dội, toàn bộ không gian đều phải chấn động theo, mặt đất lung lay, vết nứt của Tê Hà giới càng lúc càng nhiều. Giờ đây người yêu dạ tộc trong rất nhiều thánh địa Tê Hà giới đều liều mạng tràn vào trong con đường không gian. Tê Hà giới đã rơi vào tình trạng lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn sụp đổ xuống. Có lòng can đảm và sự hiểu biết, nhưng cũng chỉ là ngé con mới sinh mà thôi. Trong vũ trụ đại diễn có trà người che chở, ngươi chính là đứa con được trời ưu ái của vũ trụ. Nơi đây là vườn hoa của nhà ngươi. Mỗi một động tĩnh, một lời nói, hành động của ngươi, cũng như tất cả kẻ địch đều nằm trong lòng bàn tay thằng cha ngươi. Ngươi có biết trong thần vực không có cái gọi là số mệnh hay không? Trong thần vực cũng không có kỳ ngộ và sự tình cờ nào chờ đợi ngươi, đắp nặn ngươi cả. Chỗ đó mới là một thế giới chân thật, hơn nữa còn là một thế giới tàn khốc. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu lời nói huynh hoang của mình chỉ là một trò cười khiến bản thân tự mình xấu hổ mà thôi. Ngươi hiểu chứ? Xét cho cùng thì Mục Hải Cực cũng là thánh nhân sở hữu vũ trụ, đương nhiên rất rộng lượng. Đối mặt với lời nói hung hăng của La Trinh, ông ta không hề nổi giận mà trái lại còn phân tích một hồi dưới góc độ của La Trinh. Có điều một phen phân tích này lại khiến cho lòng La Trinh xuất hiện chút lăn tăn, chẳng hạn như cách nói số mệnh. La Trinh vẫn luôn tin tưởng số mệnh nghịch thiên của mình, hắn luôn biết võ giả, muốn đi về phía trước thì cần phải cố gắng, số mệnh và thiên phú. Nhưng về sau được Hoa Thiên Mệnh nhắc nhở, La Trinh mới hiểu, kỳ ngộ này không phải do số mệnh sai khiến, sự vận hành của đủ loại đạo lý huyền diệu dưới thiên đạo này đều có người cố ý sắp xếp. Con đường của La Trinh cũng không phải do hắn tự mình đi ra, mà là có diễn thử từ trước, có người trải đường cho hắn. Những khó khăn và đường cùng kia đều là cố ý, mục đích của chúng chính là để tôi luyện tâm trí của La Trinh. Đủ các loại tôi luyện chỉ là chiếc roi khiến cho hắn không ngừng nỗ lực hướng lên, hy vọng La Trinh có thể nhanh chóng tiến gần thêm một bước. Ở trong vũ trụ này chỉ có một người có thể sở hữu thần thông như thế, có thể điều động tài nguyên của toàn bộ vũ trụ để thực hiện một kịch bản như vậy. Đó chính là La Tiêu, chủ nhân của vũ trụ đại diễn, cha của hắn. Lúc mới mơ hồ biết được chân tướng, La Trinh cũng hết sức thất vọng, thậm chí còn hơi đau lòng. Hắn cho rằng tất cả mọi thứ mà mình cho là đều do bản thân nỗ lực giành được, về sau lại biết tất cả đều là sắp xếp của cha hắn. Có điều sau khi La Trinh hiểu rõ cảnh ngộ của cha và kẻ địch trong thần vực từ chỗ Cưu Thánh, hắn đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi thứ. La Trinh không có thời gian cũng không có tư cách giả mồm cãi láo trước những điều này. Huống hồ tất cả sắp xếp trong vũ trụ đại diễn đều ẩn chứa nỗi khổ tâm của cha. Trinh Nhi, Mục Hải Cực chỉ muốn đả kích tầm võ đạo của con mà thôi. Trên thế giới này, La Tiêu đột nhiên nói với La Trinh, ông lo tâm tình của La Trinh xảy ra vấn đề, tuy rằng những điều Mục Hải Cực nói đúng là sự thực. Còn biết, La Trinh bình tĩnh trả lời, ánh mắt của hắn càng lúc càng kiên nghị, trong đôi tròng mắt lấp lánh như sao trời. Cho dù như vậy, ta muốn chém đầu ngươi trước các thánh đường. Trong mắt ta, người vẫn chỉ là một thánh nhân hèn mọn. Nghe thấy câu này, đường nét bóng người của La Tiêu gật đầu, ông cảm thấy vui mừng đối với phản ứng của La Trinh. Cho dù Mục Hải Cực muốn đả kích La Trinh, nhưng những gì ông ta nói đúng là sự thật. Vũ trụ đại diễn này là sân nhà của La Tiêu, khi mà La Trinh gặp phải đường cùng không vượt qua được, La Tiêu có thể ra tay giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ngày nào mà La Trinh rời khỏi chỗ này thì đồng nghĩa với việc sẽ ra khỏi cái cặp cánh của La Tiêu. Nguy hiểm hắn gặp phải sẽ lớn hơn gấp ngàn lần vạn lần. Trước sau gì, La Trinh cũng phải tự mình đối mặt với những thứ này. Cái thằng, Mục Hải Cực chỉ muốn cho tên này biết trời cao đất rộng là gì. Không ngờ La Trinh còn ngoan cố hơn cả La Tiêu, làm ông ta phí công nói một hồi. Cho dù tâm tình của Mục Hải Cực cực kỳ ổn định, thế mà cũng không nén nổi cơn giận. Phải nói là nếu như Thiên Tôn có thể khống chế tâm tình của mình tốt, thì Thánh Nhân có thể khống chế tốt hơn gấp vạn lần, tuy nhiên vẫn phẫn nộ. Sự phẫn nộ trong lòng Mục Hải Cực cũng chỉ kéo dài trong tích tắc, đường đường là một vị Thánh Nhân đã đứng trên đỉnh tháp của sinh mệnh, bản thân ông ta không cần phải nổi giận với một thằng nhóc. Vì vậy Mục Hải Cực đổi đề tài, cười lạnh một tiếng. Chuyện thân vực sau này còn rất xa xôi, La Tiêu, sợ rằng vũ trụ đại diễn của ngươi không gắng gượng qua được lúc này. Trong giai đoạn hiện tại, tình hình thực tế của vũ trụ đại diễn khá không lạc quan. Cho dù không có yêu dạ tộc, thánh tộc cũng chiếm cứ yêu thế tuyệt đối, đây mới là điều mà La Tiêu và La Trinh phải đối mặt. Vậy cũng không cần ngươi phải hao tâm tổn trí, nếu vũ trụ đại diễn ta bị hủy thì đó cũng là vận mệnh xui khiến thôi, La Tiêu thản nhiên trả lời. Tốt lắm, y chỉ mong ngươi có thể chống đỡ nổi để cho ta có thể nhìn thấy con trai ngươi trong thần vực. Lúc này sóng năng lượng của người khổng lồ trong suốt càng lúc càng suy yếu, giọng nói dùng gió phát ra cũng méo mó quái dị, cuối cùng tiếng ha hả còn biến thành âm thanh của một trận cuồng phong rít gào. Còn người khổng lồ, do khí hồn của Mục Hải Cực biến thành, thì từ từ tan vào trời đất. Trong nháy mắt khí hồn kia biến mất, châm phong linh hồn ở sâu trong linh hồn doanh cũng lặng lẽ biến mất theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, ra bỗng nhiên cảm thấy cả người thoát lực, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất. Đáng lẽ khi yêu dạ tộc quyết chiến với nhân tộc thì mới sử dụng châm phong linh hồn, kêu gọi khí hồn của Mục Hải Cực giáng xuống. Giờ đây vì để giữ mạng, vì giết Huân, à lại triệu hồi nó ra trước thời hạn. Không ngờ trong nháy mắt Mục Hải Cực xuất hiện thì một vị thánh nhân khác cũng xuất hiện, hơn nữa vị thánh nhân đó còn là cha của tên La Trinh kia. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Giao đã nhìn thấu sự không tầm thường của La Trinh, nhưng ả chưa từng nghĩ La Trinh này lại là chuyển nhân dòng chính của một vị thánh nhân. Trận đánh này ả chỉ có thể nói là bại một cách tâm phục khẩu phục. Vào thời khắc này khí thế thường xuyên xuất hiện trên mặt ả cũng tan tác, con ngươi lóe ra sấm chớp kia cũng trở nên tối ra, rời rạc. La Trinh ngơ ngác nhìn sóng năng lượng tan đi, chợt nhớ tới La Tiêu còn ở sau lưng, trong lòng hắn kinh hãi, rất sợ La Tiêu cũng biến mất theo, hắn quay đầu gọi ngay, cha. Đường nét của La Tiêu vẫn chưa biến mất nhưng cũng không trả lời, chỉ duy trì im lặng. Khuôn mặt La Trinh tỏ ra căng thẳng hỏi lần nữa, cha, còn ở đây không? Trinh Nhi, ta ở đây, La Tiêu trả lời. Nghe cha mình đáp lại, La Trinh mới thở phào một hơi. Lúc còn nhỏ La Trinh không hiểu chuyện, mấy năm nay, hắn coi như cha mình đã chết, trong lòng lại tích lũy quá nhiều nghi ngờ. Tuy ít nhiều gì, La Trinh cũng biết một cách đại khái thông qua những con đường khác, nhưng có một số việc mà nói cho cùng, hắn vẫn muốn đích thân hỏi cho rõ ràng. Ồ, theo sự chấn động kịch liệt của nguồn sóng năng lượng, luồng khí hồn của La Tiêu bắt đầu liên tục thu nhỏ. Bây giờ đường nét bóng người vốn mơ hồ không xác định có vẻ càng lúc càng ngưng tụ như thực chất. Khi đường nét bóng người kia thu nhỏ lại bằng La Trinh, hắn có thể đã nhận ra dáng dấp của La Tiêu từ đường viền. Nhìn thấy dáng dấp uy vũ của phụ thân, suýt nữa La Trinh đã bật khóc. Trải qua tu luyện khắc khổ bước lên con đường, cùng với làn danh sống chết, tâm tình của La Trinh đã cứng rắn như thép tinh luyện. Hắn biết tất cả cảm xúc tiêu cực đều là vô dụng, để mà lớn mạnh hơn, trưởng thành hơn, hắn đã quẳng hết những cảm xúc này đi. Nhưng đứng trước mặt cha mình, La Trinh mới cảm thấy mình vẫn còn là đứa bé yếu ớt của ngày nào. Nhìn thấy vẻ mặt La Trinh như vậy, La Tiêu cũng tỏ ra hơi áy náy. Thực ra khí hồn ông để lại trong vũ trụ này chỉ có thể chỉ dẫn La Trinh nhiều hơn, chẳng qua cho dù là trong thần vực hay vũ trụ, muốn đi xa hơn, thậm chí vượt qua La Tiêu, vậy thì võ giả tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể đi xa hơn trong võ đạo. Nên La Tiêu không thể không làm như mình đã ngã xuống, không thể không tạo ra hết từ nguy cơ này đến nguy cơ khác. Vậy La Trinh ở bên trong, nhìn hắn liều mạng dãy giụa, sống như một con thú hoang bị thương, tự liếm láp vết thương của mình, hết lần này đến lần khác, trở nên ngày càng lớn mạnh hơn. May mắn là cuối cùng La Trinh không phụ sự kỳ vọng của La Tiêu, thậm chí còn biểu hiện tốt hơn so với mong đợi của ông. Chỉ là La Tiêu cũng hiểu cách làm này, quá mức tàn khốc đối với La Trinh. Còn đi theo ta đi. La Tiêu xoay người vung tay một cái, trước mắt ông liền xuất hiện một cánh cổng hư ảo. Cánh cổng kia giống như cung điện của thần tiên, lại tựa như hư ảo, trôi lơ lửng trước mặt La Trinh. La Tiêu đi trước một bước chui vào cánh cổng này. La Trinh nhảy từ dưới đất lên quay đầu nhìn Huân, môi mấp máy, chờ ta. Sau khi nói xong, La Trinh cũng chui vào cánh cổng cùng với La Tiêu. Sau khi cha con hai người biến mất, cánh cửa kia từ từ khép lại, tan đi trước mắt mọi người. Giờ phút này Huân nhìn về phía Giao, sau đó nàng lạnh lùng cười. Chàm ra, chúng ta còn phải thanh toán thêm lần nữa. Giao đã làm gãy châm phong linh hồn để cho Mục Hải Cực giám xuống. Kỳ khí hồn của Mục Hải Cực biến mất, tâm phong linh hồn của Doanh cũng biến mất theo. Lúc này hai vị vương của yêu dạ tộc đều chỉ có thực lực đại giới chủ bình thường. Vân đã hoàn toàn có thể khống chế được cục diện. Vương hồ Tê Hà Giới còn có một con rồng tổ. Vân không thể để Giao tiếp tục sống. Mâu thuẫn giữa hai người như một cây sào cắm sâu, khó nhổ, căn bản không thể hóa giải. Cho dù không giết chết Giao, sau này ả sẽ trở thành một mối tai họa ngầm lớn, cho nên Vân quyết đoán giết chết ả. Còn Doanh thì Huân lại không làm khó nàng. Dẫu sao thì Doanh vì châm phong linh hồn nên mới điều khiển yêu gia tộc phản loạn. Bản thân nàng ta cũng không mang quá nhiều ý đồ xấu. Cuộc luận này trong đài phong vương, Huân từng dựa vào một linh thai trong hồ tín ngưỡng của Doanh để sống lại. Không bao lâu sau, trong bảy thánh địa của Tây Hà Giới, những thánh chủ và những thành viên của hội trưởng lão yêu gia tộc đều nhao nhao tập trung ở trước đài phong vương. Giờ đây đài phong vương tượng trưng cho vương quyền tối cao của yêu gia tộc đã trở thành một đống hoang tàn, còn ba hồ tín ngưỡng thì bị đè sâu trong đống đổ nát. Sau một hồi hai quật thì người yêu gia tộc mới phát hiện ánh mặt trời đã trở lại trên hồ tín ngưỡng. Bên trong hai hồ tín ngưỡng đã trống không, chỉ có hồ tín ngưỡng thuộc về Huân là dập dềnh sóng nước màu vàng rộng và sâu. Hồ tín ngưỡng này chỉ cần tích lũy qua thời gian dài, các trưởng lão cũng hiểu. Hiện nay trong yêu dạ tộc chỉ còn lại một vị vương là Huân, tỏ rằng khó có thể tái hiện được kết cấu ba vị vương như trước kia nữa. Sau một hồi dây vò của Giao thì yêu dạ tộc từ cao tầng đến cấp dưới cũng là sức cùng lực kiệt. Chỉ có điều sau khi Huân trở về hoàn toàn khống chế cục diện, giai đoạn này cũng xem như kết thúc. Trong yêu dạ tộc bây giờ ngoại trừ Mộng Thần Tiễn còn hai vị thiên tôn chia ra xuất chinh cùng với Giao và Doanh. Trước kia hai vị thiên tôn này lựa chọn bỏ đi vì vương lệnh của Mộng Thần Tiễn, nay dưới lời kêu gọi của Huân họ nhanh chóng trở về Tê Hà Giới. Vì vậy Huân lại ban hành một vương lệnh khác thông qua pho tượng vương giả, lệnh cho tất cả tộc nhân nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng biết yêu gia tộc chính là ngoại tộc mà Mục Hải Cực tạo lên. Có điều La Trinh đã xuất hiện. La Tiêu đã xuất hiện, ông không truy cứu vấn đề lai lịch của yêu tộc. Tuy cho cùng thì châm phong linh hồn đã biến mất, yêu gia tộc đã không phản loạn được nữa. Chắc chắn là Tiêu nhận ra được điểm này và cũng xem như đã thừa nhận địa vị của yêu gia tộc trong vũ trụ đại diễn. Yêu gia tộc các nàng cũng là một phần của vũ trụ đại diễn, đương nhiên cũng sẽ ra tay với thánh tộc vào lúc cần thiết. Lại nói về La Trinh, sau khi bước vào trong cánh cổng kia, La Trinh liền nhìn thấy một cuộn tranh màu vàng kim rải ra trên mặt đất. Nó kéo dài một mạch đến chỗ cực xa, biến thành một con đường với ánh kim rộng rãi. Nơi này là... La Trinh nhìn lướt xung quanh một lượt. Đây là thiên đạo, La Tiêu trả lời. Cái bóng nhàn nhạt không hề dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Thiên đạo ư? Ánh mắt La Trinh hơi sáng lên, ngay sau đó hắn nhanh chân đi theo La Tiêu. Đừng quá anh em ạ. Vừa ngắt cái đoạn video này xong là đến lúc bấm nhanh lại để đọc ấy, thì bấm vẹ phát kích đúp chuột, thế là nó vừa bật lên nó lại tắt đi luôn. Thế mình cứ thao thao bất tuyệt mình đọc cụ mẹ hết, đến lúc ra để ấn tắt cái phần quay thì thấy là đã quay đéo đâu mà tắt. Cay vãi lúa. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục đến với cái phần chuyện ngày hôm nay nhé. Khi còn nhỏ thì La Trinh đã từng đi theo phụ thân như vậy, theo sau lưng. Có điều khi đó La Trinh còn nhỏ, bình thường không có theo kịp bước chân của La Tiêu. Hắn chỉ có thể lảo đảo đi bước nhỏ phía sau, thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng oán giận là ta đi quá nhanh. Nhưng La Tiêu lại chẳng bao giờ dừng lại để chờ La Trinh cả. Chuyện nhỏ này chôn sâu ở trong lòng La Trinh, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Hiện tại hắn đã cao bằng La Tiêu, trong lòng cũng phần nào hiểu ra. Ngay từ thời điểm mình còn nhỏ, cha đã kỳ vọng vào mình. Thời nhỏ hắn thể không thể hiểu được sự nghiêm khắc của cha, bây giờ mới biết là La Tiêu có nỗi khổ riêng. Những cái kia chính là quy tắc mà ta hiểu được khi sống trên đời, La Tiêu thản nhiên nói. Nhìn theo phương hướng mà La Tiêu chỉ, La Trinh liền trông thấy hai bên thiên đạo xuất hiện hai dãy bình phong kéo dài liên tục. Trên bình phong này có vô số ánh sáng vàng kim lưu chuyển. Hình thái của những ánh sáng vàng kim kia khác hẳn nhau, hơi thở tỏa ra cũng khác. Những cái này chính là sức mạnh cực hạn mà cha mình lĩnh ngộ được ư. Trong vũ trụ đại diễn, chúng cũng được coi là phần số trời, La Tiêu bổ sung một câu. Như vậy thì La Trinh mới hiểu được là tại sao cũng là vũ trụ nhưng bên kia thì có rất đông thiên tôn mà bên này chỉ có 128, đó là tùy vào sự lĩnh ngộ trong cuộc đời của một thánh nhân cho đến khi xây dựng vũ trụ. Vũ trụ này là do bản thân La Tiêu tạo nên, đó là lý do mà các sinh linh trong vũ trụ đại diễn không thể tu luyện được sức mạnh cực hạn nhất. Đây là giới hạn của sinh linh thứ cấp không thể vượt qua, đó cũng là hạn chế. Chỉ có một loại người có thể vượt qua hạn chế này, đó chính là đạo tử. Một khi vượt qua giới hạn này thì đạo tử có thể ngưng tụ thần cách, thoát khỏi vũ trụ đại diễn để đến với thần vực. Những cái này chính là phần số trời. Hai con ngươi của La Trinh tỏa sáng lấp lánh dưới sự chiếu rọi của một tố ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Nhưng ánh sáng vàng kim trên bình phong này đang không ngừng chạy toán loạn. Mỗi một đạo ánh sáng đều ẩn chứa một luật nhân quả của thiên đạo. Có một số ánh sáng ẩn chứa hơi thở đặc biệt mạnh mẽ, còn một số ánh sáng vàng kim khác lại không cảm thấy bất kỳ hơi thở gì. Trong những số trời này cũng có mạnh có yếu, thậm chí một vài vòng số trời còn không thể dùng để chiến đấu, ví dụ như phục sinh thiên mệnh của Phục Hoạt Thiên Tôn thì có thể khiến cho võ giả ngã xuống tùy ý sống lại, chứ không có bất kỳ trợ giúp gì cho chiến đấu. Chẳng qua có một ít số trời lại chuyên dùng chiến đấu, đương nhiên, hơi thở mà mấy số trời này tỏa ra rất mạnh mẽ, ánh mắt của La Trinh đảo qua cũng loáng thoáng phân biệt ra tác dụng của một phần số trời. Ví dụ như trong số trời ở bình phong bên trái tỏa ra cảm giác ớn lạnh, thậm chí nó còn ngưng kết ra một ít băng xương. Có lẽ số trời này chính là lực quy tắc hệ băng hoàn chỉnh. Chỉ có điều dùng quy tắc hay khả năng lĩnh ngộ của thánh nhân cũng có lĩnh ngộ của riêng mình đối với quy tắc hoàn mỹ. Cho nên quy tắc hệ băng hoàn chỉnh không phải là chỉ có một loại. Quy tắc hệ băng hoàn chỉnh vẫn có thể chia ra nhiều loại ý nghĩa sâu xa, cực kỳ lợi hại. Nói ví dụ như băng phách hàn diễm mà La Trinh lĩnh ngộ được ở chỗ cưu thánh, đó chính là một loại ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ băng đặc biệt. Cách chỗ quy tắc hệ băng không xa, những ngọn lửa nhiều màu phụt lên. Mỗi ngọn lửa nhiều màu đã hình thành một con mèo nho nhỏ. Chúng đi xuống bình phong, liên tục ầm ĩ chơi đùa với nhau. Tất nhiên, ngọn lửa nhiều màu này là một loại ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ hỏa tầng 10. Ngay cả thiên tôn sống cả đời cũng không thể nhìn trộm được bí ẩn trong thiên đạo. Lần này đi cùng cha được bước vào thiên đạo, La Trinh xem như mở rộng tầm mắt. Lúc đi về phía trước theo cha, La Trinh lại phát hiện những ánh sáng vàng kim trên bình phong hai bên trở nên hoàn toàn ảm đạm. Cha, các mấy phần số trời này là do số trời đã sắc phong phải không? La Trinh hỏi. Số trời trên bình phong này nhiều làm sao? Có điều trên đường đi tới hắn chỉ nhìn thấy chừng hơn chục số trời ảm đạm mà thôi. Vì thế La Trinh mới hỏi câu này. La Tiểu gật đầu. Đúng, những cái này chính là số trời đã sắc phong cho các vị thiên tôn. Nghe thấy câu trả lời của La Tiêu, La Trinh liền tỏ ra nghi hoặc. Nếu như trong thiên đạo của cha sở hữu nhiều số trời như vậy, vậy thì tại sao chỉ sắc phong có 128 phần số trời? Hiện nay vũ trụ đại diễn đang phải đối mặt với nguy cơ, nhiều thêm một vị thiên tôn là thêm một phần sức mạnh. Mỗi vị thiên tôn đều là tồn tại không thể xem thường trong vũ trụ. Nếu phát huy một số trời mạnh mẽ đến mức độ cao nhất, thậm chí họ còn có thể chống lại được cả chân thần. La Tiêu lại lắc đầu một cách bất đắc dĩ, chỉ cười cho qua trước câu hỏi ấu trĩ của con mình. Nếu thực sự có thể làm thế, ta cũng sẽ sắc phong số trời ra ngoài một cách toe toilet. Có điều là trong phương pháp xây dựng vũ trụ có rất nhiều hạn chế, ngay cả là ta cũng không thể vượt qua những hạn chế này. Phong ấn 128 phần số trời đã là cực hạn của ta. Nếu quá nhiều số trời ra khỏi thiên đạo sẽ khiến thiên đạo bất ổn vào thời khắc mấu chốt. Thậm chí điều này sẽ dẫn tới sự sụp đổ của cả một vũ trụ. Không ngờ là lại nghiêm trọng như vậy, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi, còn suy nghĩ đơn giản quá rồi. Tiếp tục đi về phía trước, đằng trước liền xuất hiện một tòa đại điện, La Trinh lại nhìn thấy một vật quen thuộc, đó chính là hoa sen đại diễn trong tay lão tộc trưởng. Toàn thân của hoa sen đại diễn này cũng hiện lên màu vàng kim, có điều bề ngoài đang hết sức ảm đạm. Hoa sen này chính là vật thu thiên của cha. La Tiêu nhìn hoa sen đại diễn một cách chăm chú rồi nói, chắc hẳn con đã nhận thấy vật thu thiên này. La Trinh gật đầu, phần số trời mà lão tộc trưởng gánh vác chính là đóa sen đại diễn này. Lão tộc trưởng chưa từng thể hiện uy năng thực sự của hoa sen này, nhưng áp lực đè lên La Trinh lúc đó là rất kinh khủng. Nếu sử dụng hết sức thì đương nhiên uy năng sẽ không tầm thường. Còn không phải là con có chuyện muốn nói với cha sao? La Tiêu dừng bước trước hoa sen đại diễn, xoay người nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Trên đường đi cùng với La Tiêu, tuy rằng La Trinh vẫn luôn nêu những câu hỏi nhưng thực ra hắn đang cố quanh co lòng vòng. Giờ đây La Tiêu lại vật trần tâm tư của con trai. La Trinh hơi sững sờ, vò đầu suy nghĩ. Khương Ngọc Nhi kia đi đâu rồi cha? La Tiêu mỉm cười nói, tiểu nha đầu của Khương gia đã trở về thần vực. Khương gia có một vị trí đặc biệt trong thần vực, tất cả các thiên đạo trong vũ trụ đều do người nhà họ Khương vận hành. Sau khi vũ trụ đại cực của Mục Hải Cực tuyên chiến thì Khương gia đã gọi Khương Ngọc Nhi về. Nói đến đây, La Tiêu lại lắc đầu, còn cũng không phải là muốn hỏi vấn đề này. Và thực cái mà La Trinh muốn hỏi không phải vấn đề này, nói cho cùng hắn đã rời xa cha mình lâu, tuy cảm nhận được cảm giác thân thiết từ La Tiêu, nhưng suy cho cùng vẫn là có một chút khoảng cách. Nhìn thấy vẻ mặt này của cha, La Trinh do dự một chút, ngay sau đó hắn nhỏ giọng hỏi, cha, mẹ của con và La Yên là ai? Lúc còn rất nhỏ thì La Trinh đã từng hỏi về chuyện này, bởi vì từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng có ấn tượng gì về mẹ của mình. Khi còn bé, mỗi khi La Trinh hỏi tới thì La Tiêu đều dùng một lý do tương đối cạn lời để lấp liếm cho qua. Có đôi khi hắn trả lời là mẹ La Trinh đã chết, có đôi khi lại là mất tích. Sau khi gọi vài lần, La Trinh còn bị La Tiêu khiển trách nghiêm khắc một trận. Nói chung là từ trước đến nay, La Trinh chưa từng nhận được một đáp án nào chính xác. Sau khi trưởng thành, La Trinh đã từng suy nghĩ về vấn đề này, cho tới một năm trước, sau khi biết được thân phận thực sự của mình, La Trinh lại có câu trả lời mới. Có lẽ hắn và La Yên được La Tiêu tạo ra trong vũ trụ của ông, e rằng huynh muội hai người cũng không có một người mẹ đúng nghĩa. Tuy rằng La Trinh từng suy đoán như vậy, nhưng rốt cuộc trong lòng không chắc chắn. Giờ đây có cơ hội, hắn liền hỏi luôn vấn đề này ra. Không ngờ là khi La Trinh đặt ra câu hỏi này, sắc mặt La Tiêu hơi cứng đờ ra. Có điều sự cứng đờ kia cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, trên mặt La Tiêu lộ ra đường nét kiên cường nói, con và La Yên không hề có mẹ. Nhìn nét mặt như không có chuyện gì xảy ra của cha, lúc này La Trinh lại kiên quyết lắc đầu, trong lòng hắn đã xuất hiện một tia hy vọng, con không tin. Đó là sự thật, tin hay không tùy con, La Tiêu tiếp tục phủ định. Nhưng mà La Tiêu càng phủ định như vậy, trong lòng La Trinh lại càng thêm kiên định là hắn nhất định có mẹ. Nếu mẹ thực sự là chết bệnh khi hắn còn nhỏ thì đương nhiên bây giờ La Tiêu không có gì phải giấu. Có điều đường đường là thánh chủ La Tiêu mà lại cưới một sinh linh thứ cấp ở dưới hạ giới làm vợ sao? Sau đó sinh ra La Trinh và La Yên. E rằng chuyện này hơi bị hoang đường. Còn việc La Tiêu nói thẳng hai huynh muội La Trinh không có mẹ chính là một câu trả lời qua loa tắc trách khi mà không biết phải làm sao. Thế nên vẻ mặt cứng ngắc của La Tiêu lúc này cùng với câu trả lời qua loa lại cho La Trinh một tia hy vọng. Chẳng qua là thấy cha căn bản không đề cập tới, La Trinh cũng không cố truy hỏi. Hắn đã không còn là trẻ con nữa, có lẽ cha có nỗi niềm khó nói với mình. Vì vậy mà La Trinh lại hỏi, cha, bây giờ La Yên vẫn ổn chứ? Thấy hắn không hỏi tới vấn đề đó nữa, vẻ mặt La Tiêu bình thường trở lại. La Yên bước vào thần vực khá sớm, những môn đồ của ta đã tự tay bồi dưỡng nó, nhất định không xảy ra vấn đề gì. Trong vũ trụ này thì việc sắp xếp cho huynh muội hai người là quan trọng nhất, thứ nhì chính là Hoa Thiên Mệnh, Lạc Tích Huyên, kế tiếp nữa là Khế Ố Cầm và Hiên Viên Thần Phong. Mỗi bước trong này đều do La Tiêu tự tay bố trí, nhưng cho dù là người khác biểu hiện thế nào thì mấu chốt nhất vẫn phải là La Trinh. La Tiêu nói tường tận một lần về chuyện ông sắp xếp cho La Yên với mấy vị môn đồ, đồng thời ông cho La Trinh biết những chuyện sau khi hắn bước vào vũ trụ trong thời gian tới. Trả lời xong vấn đề này, La Tiêu lại nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói. Ta nhớ là con đã lựa chọn mấy quyển công pháp ở tiên phủ của Cố Bắc. Lôi kiếp sát và bát khúc phi yên trong đó con đều tu luyện thành công, nhưng chỉ riêng là vạn pháp địch thư, mấu chốt nhất lại chưa từng tu luyện thành. Nghe cha hỏi về công pháp của mình, La Trinh gật đầu. Vạn pháp địch thư là một quyển công pháp hết sức kinh người, chẳng hạn như vị nhị sư huynh con gặp ở trong đó có tu luyện vạn pháp địch thư, thành công, có thể chém nhân quả, xóa bỏ số trời. Mấy năm nay mặc dù La Trinh tốn nhiều thời gian tu luyện, nhưng khi lĩnh hội vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cái này cũng không trách con được, vạn pháp địch thư này chính là một trong những công pháp lợi hại nhất của vũ trụ. Nếu không có nhiều luật nhân quả để thử luyện thì rất khó mà tu thành. Ở đây, may mắn là con có thể làm ít công to, La Tiêu thản nhiên nói. Bây giờ thì La Tiêu cũng chỉ là khí hồn còn sót lại mà thôi, thời gian không còn nhiều, cho nên ông lúc này muốn chỉ dạy cho La Trinh một phen để đẩy nhanh quá trình phát triển của hắn. Sau khi La Trinh dẹp yên được tranh chấp trong nội bộ yêu gia tộc, thì bước tiếp theo của hắn sẽ phải đối phó với thánh tộc trong trực diện. Trong thời gian này, Maha đang không ngừng chèn ép thế của vũ trụ ở quỳ thủy giới. Rất nhiều giới chủ tinh anh đã đơn độc chạy đến quỳ thủy giới và đều bị Maha giết chết. Cũng có không ít người trong vũ trụ dùng thét lệnh để hỏi xem La Trinh đi đâu, còn các đạo tử khác bọn họ ở chỗ nào. Các thiên tôn của thiên vị tộc và thánh tộc thì đang bắt đầu bày binh bố trận, sắp xếp đội hình xung quanh quỳ thủy giới. E rằng trận chiến với thánh tộc lần này bùng nổ sẽ vô cùng ác liệt. Nếu như trận chiến này nổ ra, đám giới chủ và đại giới chủ có lẽ chỉ là con chốt thí mạng, thiên tôn mới là quân chủ lực của cả hai bên. Vì tranh chấp nội bộ trong yêu gia tộc đã được giải quyết cho nên, hai chủng tộc lớn là yêu gia tộc và ma tộc đều có thể trợ giúp nhân tộc một phen. Hơn nữa đám thiên tôn của các chủng tộc lớn nhỏ trong vũ trụ cũng sẽ gia nhập vào vòng chiến ở bên phe trận doanh nhân loại. Nhưng cho dù là vậy thì số lượng thiên tôn của vũ trụ đại diễn vẫn ít hơn so với thánh tộc. Cho dù là tinh vĩ, vị chân thần duy nhất của thiên vị tộc hay là lão tộc trưởng cũng đều không có lòng tin cho lắm. Trận chiến này không hề cân sức ngang tài. Dẫu cho La Trinh có trở về thì cả vũ trụ vẫn chìm trong không khí bi quan như trước. lần này La Tiêu muốn ngầm giúp La Trinh một tay. Trước kia nhị sư huynh ngự thần phong của La Trinh đã biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải đối mặt với cường giả thiên tôn, thế cho nên y mới đề cử vạn pháp địch thư. Có thể nói đây là bộ công pháp khắc chế thiên tôn vô cùng lợi hại. Chỉ có điều bộ công pháp kia nhìn tưởng rằng là dễ, nhưng để tu luyện thành công lại cực khó. Cách nhanh nhất để tu luyện vạn pháp địch thư chính là phải giao đấu với thiên tôn. Đã vậy còn cần thiên tôn phải sử dụng các chiêu thức có chứa số trời để tấn công quyết liệt. Đáng tiếc là La Trinh không có được điều kiện ấy, vì vậy nên cho dù hắn cố gắng lĩnh ngộ bí ẩn trong đó đến nhường nào thì vẫn không tìm được một phương pháp nhập môn. Vạn pháp địch thư bao gồm hai phần là đạo huyền tiền thiên và đạo huyền hậu thiên. Đạo huyền tiền thiên chính là trảm nhân, đạo huyền hậu thiên là diệt quả. Nhân quả trong số trời của thiên tôn thường mạnh đến khủng bố, một vài thần thông chỉ cần kích phát nhân đơn giản là có thể thu về quả rất phong phú. Dưới mối liên kết giữa nhân và quả này thì chiêu thức sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Xét lệnh cũng là một loại luật nhân quả được kích phát. Với thực lực của võ giả thì cho dù làm cách nào cũng không thể khiến âm thanh của mình truyền tới mỗi một ngõ ngách trong vũ trụ được. Chỉ có điều là trong thiết lệnh có ẩn chứa một luồng nhân, thế nên chỉ cần kích phát là có thể làm thanh âm truyền đi khắp vũ trụ. Đây là luật nhân quả được hình thành bởi quy tắc của vũ trụ đại diễn. Mà trảm nhân của đạo huyền tiền thiên ở trong vạn pháp địch thư chính là cắt đứt đi mối liên kết nhân và quả. Nếu nhân và quả bị phân đôi không còn liên hệ với nhau nữa, thì thiên mệnh cũng mất đi hiệu quả. Thiên tôn mà đánh mất phần số trời thì thực lực cũng chỉ mạnh hơn đại giới chủ thông thường một chút thôi, chẳng có gì đáng sợ đối với đám La Trinh. Xoạt, La Trinh ngồi trên con đường ánh sáng vàng kim, âm thầm niệm khẩu quyết của vạn pháp địch thư, rồi đột nhiên rút ra một thanh kiếm. Trọng kiếm đại thiên của hắn lúc trước rơi vào vực sâu trong tê hà giới, xuyên qua toàn bộ đại giới rồi rơi xuống hạ giới. La Trinh còn chưa kịp tìm lại nó, cho nên giờ này đành phải dùng tạm một thanh thần khí nhị phẩm khác để thay thế. Khi La Trinh vận dụng đạo huyền tiền thiên, một luồng ánh sáng màu xanh lan ra từ cánh tay. Luồng ánh sáng này khá nhạt, thế nên có vẻ nó không ẩn chứa nhiều sức mạnh cho lắm. Trong lúc vận công, luồng sáng xanh nhạt kia dần lan tới chỗ thanh kiếm trong tay hắn. Chẳng bao lâu sau thì thanh kiếm ấy cũng được phủ lên một lớp ánh sáng màu xanh. Mũi kiếm vốn là trắng như tuyết giờ lại biến thành màu xanh nhàn nhạt. Dựa theo ghi chép trong đạo huyền tiền thiên, ánh sáng xanh này chính là đoạn nhân thần quang. Mà ngưng tụ ra đoạn nhân thần quang là điều rất ít khi La Trinh có thể làm được trước đây. Với thiên phú của hắn tu luyện nhiều loại công pháp khác nhau cũng sẽ không gặp quá nhiều trở ngại. Cách đó không xa, La Tiêu nhìn thấy luồng ánh sáng đoạn nhân thần quang kia thì khẽ gật đầu với La Trinh, mắt ông lóe lên, một luồng ánh sáng màu vàng kim bỗng tỏa ra trên bình phong. Từ luồng ánh sáng ấy, từng tia chớp màu xanh lục bỗng xuất hiện dọc theo bình phong. Đây là một ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ lôi tầng 10, được mệnh danh là tịch diệt lôi, do bản thân La Tiêu tự mình sáng tạo ra. Sức mạnh của tia tịch diệt lôi này cũng không phải quá lớn, nhưng lại là chuyên dùng khắc chế những thứ âm tà. Nếu dùng để công kích linh hồn thì còn hữu hiệu hơn cả sấm sét. Đùng! Khi tia tịch diệt lôi lao về phía La Trinh, hắn vốn đang ngồi ngay ngắn bỗng xoay người một cái né khỏi tia chớp màu xanh lục, đồng thời thanh kiếm trong tay thuận thế vung ra. Kiếm này tựa như một dòng thác xanh lao tới cản tia chớp màu xanh lục. Út! La Trinh vừa chém ra một nhát đã cảm thấy lòng bàn tay tê dần. Tia tịch diệt lôi này linh hoạt như con cá trạch, lặng lẽ tránh thoát khỏi mũi kiếm của La Trinh rồi quay lại tấm bình phong. Thế vậy là Tiểu khẽ lắc đầu. Vạn pháp địch thư không phải công pháp để nâng cao thực lực, con có thể coi đoạn nhân thần quang này cũng thành một loại luật nhân quả. Nhân quả nhìn qua rất mạnh nhưng nếu không có nhân thì dĩ nhiên sẽ không có quả. Dùng tâm niệm mà cất đứt thì mới đạt được cảm ngộ, con đã hiểu chưa? La Trinh tĩnh tâm lĩnh ngộ những lời này của cha. Luật nhân quả có sức mạnh to lớn là bởi vì nó tạo ra một chỉnh thể. Nhân là nguyên nhân bắt đầu của số trời, tựa như một đứa trẻ vừa ra đời cũng là khởi đầu của một phần số trời. Thứ thực sự đáng sợ là quả tí theo phía sau nó chứ không phải là nhân. Điều hắn phải làm là hủy diệt nhân trước, tới lúc đó sẽ không có thứ gọi là quả nữa. Nghĩ tới đó hắn hiểu ra vài phần, thử lại đi. La Tiêu vẫn luôn rất nghiêm khắc, yêu cầu dành cho La Trinh cũng càng ngày càng cao. Lúc này La Trinh cảm giác trở về như thỏ bé, ngày mà cha còn dạy hắn đọc sách luyện quyền, không khỏi có chút hoài niệm. Tia tịch diệt lôi thứ hai được tạo ra trên bình phong lần nữa, khi nó sắp tới gần La Trinh, đoạn nhân thần quang lại lóe lên trong tay hắn, rồi lao về phía đó. Tia tịch diệt lôi đó bị La Trinh chẻ làm hai rồi quay về bình phong. Luật nhân quả ẩn chứa trong sấm sét này vẫn chưa bị cắt đứt, lần này hắn vẫn chưa thành công. Làm lại, La Tiêu cau mày quát, đùng, tịch diệt lôi lại lao về phía La Trinh thêm lần nữa, nhưng lần nào La Trinh cũng đều thất bại. Làm lại. Vì thế tia sấm sét cứ lần lượt đánh vào người La Trinh, sau đó quay lại tấm bình phong. Mặc dù tia tịch diệt lôi này được tạo ra một cách đơn giản, sức mạnh của nó cũng không lớn, nhưng nếu nó cứ di chuyển trên cơ thể La Trinh như thế thì cũng sẽ khiến linh hồn của hắn không ngừng run rẩy. Tia tịch diệt lôi này có công dụng khắc chế linh hồn, thế nên cũng có thể ảnh hưởng đến linh hồn của La Trinh. Thế La Trinh không thuận lợi tiến hành trảm nhân, La Tiêu càng lúc càng nghiêm khắc. Một phần số trời không đủ để kích phát tiềm năng của con, vậy thì thêm một phần nữa. La Tiêu vừa dứt lời, một phần số trời màu vàng kim khác lại lóe lên trên tấm bình phong đối diện. Phần số trời ấy biến thành một ngọn gió đó không ngừng tụ lại rồi hóa thành một con chim, vụt tới tấn công La Trinh. Nó chính là tố phong linh, một ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ phong tầng 10. La Tiêu đành phải dùng cách này để ép cho La Trinh bộc phát ra tiềm năng cực hạn. Vù! Con chim gió kia bắn thẳng về phía La Trinh, hắn vung kiếm chém trúng cơ thể nó. Nhưng con chim gió này là ý nghĩa sâu xa do quy tắc hệ phong ngưng tụ thành, sao có thể e sợ kiếm của La Trinh? Gật! Móng vuốt của con chim nhỏ quắp lấy bờ vai La Trinh. Mặc dù cơ thể hắn cực kỳ cứng rắn, nhưng quy tắc hệ phong trong hai vuốt con chim này cũng không kém phần bén nhọn, thế nên đã để lại hai vết cào trên vai của La Trinh. Con chim gió này tấn công xong lại quay về bình phong, nhưng La Trinh vừa ứng phó bên này xong thì tịch diệt lôi bên kia đã ập xuống ngay lập tức. Đùng! Tia sét màu xanh lục đánh thẳng vào đầu La Trinh, cho dù hắn đã tu luyện đến hoàng kim chiến hồn, nhưng vẫn không chịu nổi đòn này. Bỗng nhiên hắn cảm thấy linh hồn rung lên, cơ thể đổ ập xuống, hai mắt tối sầm lại. Bấy giờ La Tiêu mới chắp tay sau lưng nhìn La Trinh đang nằm dưới đất rồi nói, đứng dậy. Cả khuôn mặt của hắn sấp xuống con đường ánh vàng, cho dù đầu óc choáng váng nhưng hắn vẫn cắn răng lật người dậy. Chỉ có điều vừa mới cầm kiếm đứng lên, lại có một con sư tử màu tím oai phong xuất hiện, ở cách đó không xa. Ống, đó là ý nghĩa sâu xa của quy tắc hệ hỏa, phần số trời do vạn hỏa phệ chủng hình thành. Khoảng hơn 1 tỷ năm trước đã có thiên tôn trong vũ trụ đại diễn hợp thành phần số trời có vạn hỏa phệ chủng này. Mặc dù phần số trời này chỉ là luật nhân quả cấp trung, thế nhưng có đủ khiến cho thiên tôn đó sánh ngang với một thiên tôn cấp cao, vì thế nó được coi là một phần số trời có sức mạnh cực lớn. Con sư tử kia gầm lên rồi lao thẳng về phía La Trinh. La Trinh cũng không hề sợ quy tắc hệ hỏa, vấn đề là hắn phải đối phó với phần số trời trong đó. Để đối phó với con sư tử lửa đang vồ tới, La Trinh nâng kiếm trong tay, đoàn nhân thần quang cũng tỏa ra ánh sáng chói lóa, nét mặt hắn lộ vẻ kiên quyết, cắn răng hét lớn, hủy. Ồ, cảnh tượng kỳ lạ bỗng hiện ra, trong luồng sáng màu xanh nhạt ấy nhát kiếm này liền đâm vào đầu con sư tử, toàn thân nó đang rực cháy ngọn lửa màu tím, vậy mà lúc này đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhát kiếm này của La Trinh giống như thể đã đổi một bộ lông mới cho nó, ngọn lửa trên người con sư tử đã bị chuyển thành là một ngọn lửa bình thường, không có tác dụng uy hiếp lớn đối với cường giả nữa. Có hiệu quả rồi, ánh mắt La Trinh sáng rực, nhìn chăm chăm vào con sư tử lửa kia. Con sư tử này có chứa vạn hỏa phệ chủng, thế nên mới xuất hiện ngọn lửa màu tím rực rỡ. Nhưng giờ La Trinh đã cắt đứt số trời trong đó, cho nên đám lửa màu tím rực kia đều biến mất. Khi sư tử ấy nhảy trở về bình phong thì nét mặt La Trinh lộ ra chút vui mừng. Vạn pháp địch thư nhìn có vẻ khá dễ, nhưng để hiểu được tinh túy trong đó là việc vô cùng khó khăn. Có điều tốc độ lĩnh ngộ hộ đạo của đạo huyền tiền thiên của La Trinh so sánh là nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của La Tiêu. Lúc này La Tiêu khẽ vung tay lên, ánh sáng chói lóa không ngừng lóe lên trên tấm bình phong. Tia tịch diệt lôi và con chim gió lại lao về phía La Trinh lần nữa. Thấy hai phần số trời này, ánh mắt La Trinh không khỏi sắc bén. Thanh kiếm trong tay hắn khẽ vung lên, một luồng sáng bắn về phía trước. Chém, vút, luồng đoạn nhân thần quang này đã hoàn toàn trở thành khắc tinh của số trời. Quầng ánh sáng màu xanh nhạt kia chợt lóe lên rồi lại biến mất. Con chim gió đang nhao về phía La Trinh bỗng kêu lên thảm thiết. Phần số trời tố phong linh đã bị La Trinh cắt đứt, biến thành một cơn gió lớn, quay trở về tên chấm bia bình phong. Tia tịch diệt lôi kia cũng bị nhát kiếm của La Trinh chém trúng. Khi quầng sáng màu xanh nhạt tiếp xúc với tịch diệt lôi này, liền khiến nó mất đi màu sắc vốn có, trở thành một tia sấm sét bình thường, rồi trốn vào trong quầng sáng vàng kim trên tấm bình phong. Cảnh tượng này khiến cho La Tiêu liên tục gật đầu. Mặc dù biện pháp địch thư này có công dụng khắc chế luật nhân quả rất mạnh, nhưng lần này khi đối phó với đám người thiên tôn kia sẽ xảy ra những tiền hốn biến hóa là khôn lường. Vốn dĩ tình hình hiện tại đã rất phức tạp, đến lúc đó còn nhất định không được lơ là. Nhưng phần số trời mà La Tiêu sử dụng lần này chỉ là những cách vận dụng cơ bản nhất mà thôi. Sau khi các thiên tôn thừa hưởng một phần số trời thuộc về riêng mình, thì bọn họ sẽ cố gắng phát huy tiềm năng của nó đến tận cùng. Thế nên khi mà Các thiên tôn đó thi triển lại những luật nhân quả này ra, chắc chắn là uy lực sẽ mạnh đến mức khó mà tưởng nổi, chứ không dễ dàng chém dứt nhân ở trong số trời như bây giờ. La Tiêu nói xong lại khẽ phất tay áo một lần nữa, trên tấm bình phong dựng ở hai bên thiên đạo từng mảng ánh sáng màu vàng kim nối tiếp nhau lóe lên, từng phần số trời đều được La Tiêu kích hoạt. Vù, hơi thở do dô, vô số số trời tản ra khiến cả con đường ánh sáng vàng không ngừng rung lên. Lúc này đám thiên tôn trong vũ trụ đại diễn đều cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với vẻ mặt nghi hoặc. Hiện giờ thiên đạo có vẻ hơi bất thường, từ lúc La Trinh bắt đầu tu luyện vạn pháp địch thư, thiên đạo đã không ngừng rung chuyển. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng là có vị thiên tôn nào đó bỏ mình. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ tới, sự rung chuyển của thiên đạo lần này lại kéo dài lâu như thế. Từ lúc La Trinh bắt đầu tu luyện vạn pháp địch thư thì thiên đạo đã không ngừng rung chuyển. Vốn dĩ mọi người tưởng rằng có thiên tôn nào đó bỏ mạng, nhưng hoàn toàn không ngờ, sự rung chuyển của thiên đạo lần này kéo dài lâu như thế, đã hơn nửa ngày rồi mà nó vẫn không ngừng rung lên. Nếu sự rung chuyển này quả thật là do cái chết của các vị thiên tôn dẫn tới, thì e rằng ngay cả khi 128 vị thiên tôn chết hết, cũng không thể kéo nó rung động kéo dài lâu đến vậy. Ăn hẳn ở trong thiên đạo có huyền cơ nào đó, đây không phải là điều mà ta và người có thể đoán được, chỉ mong không phải là do bọn thánh tộc dở trò. Đám thiên tôn này đang đoán giả đoán non, tiếc rằng cho dù thiên tôn có thể suy đoán vào con người và sự việc trong vũ trụ, nhưng họ lại không có tư cách dò xét huyền cơ trong thiên đạo. Cho đến giờ thì ngoại trừ La Trinh và Khương Ngọc Nhi, trong vũ trụ đại diễn này vẫn chưa có thêm một ai bước vào thiên đạo, đó là nơi mà các sinh linh trong vũ trụ đại diễn không thể tưởng tượng, cho nên bọn họ cũng chẳng biết sự dung chuyển thiên đạo do La Trinh tu luyện gây ra. Số trời trên bình phong không ngừng xuất hiện rồi biến mất, hình dạng của các phần số trời này không giống nhau, có một vài phần số trời chỉ đại diện cho một năng lực nào đó, chứ không thể biến hóa thành mục tiêu cụ thể. Nhưng cho dù là hình dáng nào thì những phần số trời này liên tiếp lao về phía La Trinh, xoẹt xoẹt. Thanh kiếm của La Trinh không ngừng bay múa quanh người hắn, nơi mà mũi kiếm lướt qua, từng sợi tóc theo gió bay lên, mái tóc phấp phới bao lấy cả người hắn. Chỉ cần những phần số trời kia vừa tới gần La Trinh đều sẽ bị hắn chém đứt, liên kết nhân quả trong đó, biến thành một luồng sáng vàng kim quay trở lại tấm bình phong. Chảm nhân chỉ là một chiêu thức, nhưng khi đã hiểu được nó thì sẽ hoàn toàn lĩnh hội được tất cả. Nhân quả trong những phần số trời này chính là sức mạnh kinh khủng nhất đối với người khác, nhưng lại trở nên vô cùng yếu ớt dưới kiếm của La Trinh. Mặc dù La Trinh đã hoàn toàn nắm vững chiêu thức này, nhưng tâm trạng của La Tiêu cũng không hề buông lỏng. Thấy dáng vẻ linh hoạt của con trai, trong lòng La Tiêu vốn phải vui mừng, nhưng chẳng bao lâu, nét cười trên khuôn mặt ông lại nhạt dần, ánh mắt toát lên vẻ sầu lo. Xoẹt, sau khi chém đứt phần số trời cuối cùng, thanh kiếm của La Trinh xoay một vòng trên không, bị hắn cất vào nhẫn tu di. Hắn quay đầu lại nhìn La Tiêu, thấy biểu cảm của ông thì lập tức ân cần hỏi, cha, người sao vậy? Bình thường cha hắn đều là người rất uy nghiêm, lúc này lại có biểu cảm như thế thì ắt hẳn là phải có tâm sự gì đó. Nghe La Trinh hỏi vậy, La Tiêu không hề né tránh mà chăm chú nhìn hắn, rồi cất giọng nhàn nhạt. Con là đạo tử thứ nhất trong vũ trụ, cho nên có sự che chở của thiên vị tộc và sự giúp đỡ của ta. Mặc dù phải trải qua một phen trắc trở, nhưng xét cho cùng thì vẫn là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng mà... La Tiêu chợt ngừng lại, sau đó mới nói tiếp, nếu như vũ trụ đại diễn vượt qua khó khăn lần này, mai sau bước chân vào thần vực, những chuyện mà con gặp phải sẽ không còn dễ dàng như thế nữa. Những trắc trở mà La Trinh phải trải qua mấy năm nay có thể nói là khá đáng sợ, nhưng cũng không phải thực sự nguy hiểm, thậm chí rất nhiều nguy hiểm trong đó đều là do La Tiêu âm thầm sắp đặt. Thế nhưng thân làm phụ thân, La Tiêu vẫn luôn đứng sau che chở cho hắn, chưa từng rời khỏi hắn. Trong mắt của La Tiêu thì La Trinh vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tập tễnh học đi. Là một người làm cha, ông chỉ có thể luôn đặt tay lên vai con mình. Chỉ khi La Trinh sắp ngã xuống, ông mới đỡ hắn đứng dậy mà thôi. Sự bảo vệ này chính là tình thương của người cha mà La Tiêu luôn âm thầm trao đi. Thế nhưng rồi sẽ có một ngày, La Trinh trưởng thành, rời khỏi vũ trụ đại diễn. Ở trong vũ trụ đại diễn thì La Tiêu chính là chúa tể, là đấng toàn năng. Cũng giống như sân nhà của La Trinh, là ngôi nhà của hắn. Nếu La Trinh thực sự bước chân vào thần vực, cho dù có muốn thì La Tiêu cũng không thể nhúng tay vào quá nhiều việc ở đó. Tới khi đó thì lấy ai tới để mà giúp đỡ La Trinh đây? Thần vực là một thế giới chân thực, hoàn chỉnh. Cho dù là thánh nhân cũng không thể thay đổi được thần vực. Sau khi La Trinh tiến vào thần vực thì cuộc cạnh tranh tàn khốc mới thực sự được bắt đầu. Nơi đó mới là điểm khởi đầu của La Trinh. Ở trong thần vực thì ngã xuống chính là ngã thật, chết thật. Là do tên mục hải cực kia sao? La Trinh hỏi. Ý của La Tiêu cũng không khác ý của tên mục hải cực là bao. La Trinh có thể hoành hành vô kỵ trong vũ trụ đại diễn, đi từng bước một đến hiện tại. Mặc dù là có dựa vào bản thân, nhưng cha hắn cũng vác góp phần khá lớn. Sau khi đến thần vực thì mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa. Không, La Tiêu lắc đầu nói. Lời của mục hải cực nói là sự thật. Có khi thần vực còn gian nan hơn tưởng tượng của con. Nếu Trình Nhi có tiến vào thần vực mà không tìm được cơ hội thì cũng đừng gắng gượng. La Tiêu bồi dưỡng La Trinh quả thực là mục đích để tự cứu mình. Xuôi gió xuôi buồm đến giờ, La Trinh chưa từng khiến ông thất vọng. Nhưng mà tới bước này thì trong lòng La Tiêu lại dấy lên ý niệm muốn lùi bước. Ông không muốn La Trinh phải dấn thân vào nguy hiểm lớn như vậy, phải đối đầu với các thánh đường chỉ vì bản thân ông nữa. Ông thà là để cho La Trinh sống yên ổn, bình yên đến hết cuộc đời, ở một chốn nhỏ nào đó trong thần vực cũng được. Nghe cha mình nói thế, biểu cảm trên mặt La Trinh cũng trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng La Tiêu rồi nói, nếu làm theo lời cha nói, chẳng phải bây giờ Trình Nhi có thể từ bỏ luôn sao? Bây giờ từ bỏ ư? La Tiêu khẽ nhíu mày. Cha dốc lòng bồi dưỡng con, đương nhiên là hy vọng giữ lại một đường sống. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ sự kỳ vọng của cha mới đúng. Nếu cha chẳng hề để ý đến sống chết của bản thân nữa, thì cần gì phải chia cách La Yên và con, khiến con phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu thế thì võ đạo mà con luôn phấn đấu còn có ý nghĩa gì nữa? La Trinh nhìn chằm chằm vào La Tiêu mà nói tiếp. Thấy ánh mắt nghiêm túc của La Trinh, La Tiêu chợt sững người, một lúc lâu sau, ông mới khẽ thở dài. La Trinh nói không sai, hiện giờ La Tiêu chỉ là xuất phát từ tình thương với La Trinh nên mới nói vậy mà thôi. Nhưng tình thương này có vẻ hạn hẹp quá rồi. Khi đã tu luyện sinh mệnh tới từng thứ này, thì thứ để họ theo đuổi đã không còn là cuộc sống nhàn nhã, yên bình, cũng không phải là vinh hoa phú quý nữa, mà là cái tâm chưa từng thay đổi của mình. Sự lo lắng này của La Tiêu vừa có ý không có xem trọng con trai mình, lại vừa hủy diệt lòng tin của La Trinh, quả thực là không nên. Huống hồ khi mà ông sắp đặt nên cục diện này, tức là đã thuộc cái dạng đâm lao theo lao, đã là thuộc cái dạng cưỡi hổ khó xuống rồi, không thể quay đầu được nữa. Nghe tiếng thở dài của cha, La Trinh lại khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời lặng lặng nhìn La Tiêu. Hắn chắp tay vái lạy, cha, hãy tin con. Ánh mắt hắn tràn đầy tự tin, tựa như dẫu có khó khăn đến đâu, hắn vẫn có thể vượt qua được. La Tiêu có thể trở thành thánh nhân thì dĩ nhiên hiểu được gian khổ trong hành trình đó. Mặc dù trong mắt ông sự tự tin của La Trinh thật ấu trĩ, giống như ngã con mới sinh không biết sợ cọp vậy. Nhưng nhờ khí thế ấy của La Trinh cổ vũ mà đáy lòng ông trở nên thoải mái hơn một chút. Ông khẽ gật đầu nói, tiếp theo ta sẽ dạy con về việc xây dựng thế giới trong cơ thể. Để La Trinh tu luyện bí thuật hỗn độn là một hành động điên cuồng và liều lĩnh, dẫu sao thì lúc trước chưa từng có một ai thử cải tạo cơ thể mình thành ra như thế mà có thể dung nạp hỗn độn vào cơ thể. Hai vị thánh nhân La Tiêu và Cố Bắc còn từng vì thế mà xảy ra tranh cãi. La Tiêu cho rằng không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. La Tiêu chủ trương để La Trinh đi theo hệ thống tu chân, dẫu sao toàn bộ hệ thống tu chân trong thần vực truyền thừa lại đã là một hệ thống cực kỳ hoàn mỹ, mà bọn họ là những thánh nhân đã đạt tới đỉnh cao trong hệ thống tu chân này. La Tiêu, Cổ Bắc, còn có cả Cưu Thánh nữa. Ba vị thánh nhân dốc toàn lực bồi dưỡng La Trinh, e rằng đây là đãi ngộ mà muôn thọ khó có ai có được. Khi đó thì Cố Bắc và La Tiêu có ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Ngươi đã từng thấy con trai của vị thánh nhân nào trở thành thánh nhân hay chưa? Câu hỏi của Cố Bắc khiến La Tiêu nghẹn họng không trả lời được. Vô số kỷ nguyên thần cho tới giờ đã có một vài thánh nhân bỏ mạng, vũ trụ tan vỡ. Cho dù là thánh nhân còn tồn tại hay bỏ mình, thì trong số các đệ tử trực hệ của họ chưa từng xuất hiện vị thánh nhân thứ hai. Nếu La Trinh muốn đối đầu được với mục hải cực thì nhất định phải lấy mục tiêu thành thánh. Chỉ có điều Cố Bắc cho rằng xác suất này là quá thấp. Cho dù lai lịch của La Trinh và La Yên có phi thường đến đâu, thì muốn được phong thánh không phải là chuyện dễ. Nếu cứ thành thật đi theo hệ thống tu chân thì khả năng để La Tiêu tự cứu mình, thậm chí là báo thù là xác suất quá thấp. Khi đó Cưu Thánh cũng đứng về phe của Cố Bắc. Cưu Thánh am hiểu thuật suy diễn, thế nên ông dựa theo kế hoạch của La Tiêu để diễn thử, rất nhanh đã cho ra kết quả. Nếu để La Trinh tu luyện dần từng bước theo hệ thống tu chân thì xác suất để mà La Trinh tạo ra kỳ tích chưa đầy 1/300.000. Xác suất này đã không hề nhỏ. Trong vô vàn sinh linh, số võ giả có thể tu thành thánh nhân chỉ có xác suất là 1/100 tỷ, thậm chí là 1/100 tỷ. Mỗi một vị thánh nhân đều là con cưng của thần vực, đều phải trải qua muôn vàn gian khổ mới nắm được một chút xíu khả năng, chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong các thánh đường. Xác suất của 1/300.000 đã không tính là thấp rồi. Tiền đề là lai lịch của La Trinh rất đặc biệt, còn có ba vị thánh nhân dốc lòng dạy dỗ. Trong khi Cưu Thánh suy diễn, ông đã giả thiết đưa tất cả những điều kiện đó vào trong quá trình suy diễn của mình. Mấu chốt là cơ hội tự cứu của La Tiêu chỉ có một lần. Một khi bắt đầu bày ra cục diện thì không thể dừng lại được. Nếu nhìn từ điểm này vậy thì hy vọng có vẻ hết sức mong manh. Thế nên Cố Bắc và Cưu Thánh đều đứng ở một phe. Muốn cứu lấy La Tiêu, tạo nên kỳ tích thì không thể đi theo lối mòn thông thường, chỉ có thể mạo hiểm lớn, tách đường đi riêng, bởi chỉ có như thế mới tạo nên kỳ tích được. Kết quả cuối cùng chính là những điều đang diễn ra. La Trinh không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã đi theo một con đường của riêng mình với hệ thống hỗn độn. Dù rằng chưa biết sau này La Trinh sẽ còn đạt được thành tựu đến mức nào, nhưng mà chí ít hiện tại thì có vẻ hắn khá thành công. Chỉ đáng tiếc cho dù Cố Bắc có thông minh tuyệt đỉnh, ông cũng không thể dự đoán được hệ thống hỗn độn lại có thể phát triển đến bước đó. Trên thực tế, nếu như bí thuật hỗn độn nằm trong công pháp của hệ thống chân nguyên thì chỉ được coi là một quyển công pháp tu chân cấp nhập môn mà thôi. Họ chỉ dạy cho La Trinh làm cách nào để mở ra biển hỗn độn, làm thế nào để nắm vững phương pháp mấu chốt để khống chế khí hỗn độn. Còn về phần vận dụng khí hỗn độn này xây dựng thế giới thì đều do La Trinh tự mình tìm tòi từng chút một. May mắn là con đường tìm tòi của La Trinh không xảy ra sai lầm, chỉ ít thì hiện giờ thế giới trong cơ thể hắn đã mở rộng tương đối. Hơn nữa, đó còn là một thế giới chân thật có thể sánh ngang với thần vực. Sinh linh trong đó không phải là chân nguyên hóa hình, mà là hỗn độn tạo thành. Vấn đề khiến cho La Trinh cảm thấy khó khăn hiện tại là làm thế nào để mở rộng cái thế giới này ra, làm thế nào để xây dựng nó. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm của bậc tiền nhân đi trước, chỉ đành vất vả tìm tòi. La Tiêu là người đã xây dựng nền vũ trụ, hiểu biết về thế giới trong cơ thể phong phú hơn xa với võ giả bình thường, thế nên đương nhiên có thể trợ giúp La Trinh. La Trinh nghe thấy cha nói vậy thì gật đầu ngay tấp lự, bởi lẽ hắn cũng có rất nhiều nghi vấn về việc làm sao mở rộng thế giới cơ thể mình. Sau khi thế giới trong cơ thể được mở rộng, La Trinh đã từng lén thử nghiệm vài lần. Ví dụ như lấy cá đang bơi ở thế giới trong cơ thể ra ngoài, con cá không hề biến mất. Dựa theo cấp bậc của thế giới hỗn độn thì những sinh linh do hỗn độn biến thành này có thể được xếp vào sinh linh cấp trung. Về mặt lý thuyết, những sinh linh này đều có tư cách sống trong thần vực mà không bị thiên đạo hạn chế. Sau đó La Trinh làm một thí nghiệm khác, hắn bắt một con cua hỏa độc là một loài thú dữ cấp thấp đưa vào thế giới trong cơ thể mình. Tùy tiện đưa sinh linh vào thế giới trong cơ thể khiến La Trinh có cảm giác không thoải mái cho lắm. Khi con cua hỏa độc cấp thấp kia vừa tiến vào thế giới trong cơ thể thì một cảnh tượng kỳ lạ bỗng xảy ra. La Trinh cũng cảm nhận được thế giới này bắt đầu sinh ra một loại bài xích. Lúc này thế giới trong cơ thể biến thành một chỉnh thể từ chối sự xâm nhập của con cua hỏa độc này. Ngay lập tức vỏ ngoài của nó xuất hiện các vết nứt, lớp vỏ cứng cáp trở nên vô cùng mong manh, cơ thể bắt đầu không ngừng nứt ra. Lúc đầu con cua hỏa độc kia bị nứt ra các mảnh khá lớn, sau đó cứ nhỏ dần rồi hóa thành tro bụi, đến cuối cùng ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại mà hóa thành một luồng chân nguyên loãng hòa vào trong thế giới trong cơ thể La Trinh. Sau khi thế giới trong cơ thể các võ giả khác mở ra, họ có thể đưa sinh linh vào trong đó, thậm chí một vài vị thánh nhân còn đưa người thân của mình vào thế giới trong cơ thể, nhưng thế giới trong cơ thể La Trinh lại không thể làm được điều đó. Tiến vào thế giới trong cơ thể của hắn tựa như tiến vào thần vực vậy. Hậu quả khi cứ bất chấp mà vượt qua thiên đạo chính là bị phân giải trở thành từng luồng chân nguyên. Con đừng kháng cự mà hãy thả lỏng, dẫn ta vào thế giới trong cơ thể của con, La Tiêu nói. Khi La Tiêu tới gần La Trinh, hắn dùng tâm niệm đưa luồng khí hồn của cha vào thế giới trong cơ thể mình, đồng thời cũng biến ra hóa thân của mình ở trong đó. La Tiêu là thánh nhân trong thần vực, nên khi tiến vào thế giới trong cơ thể của La Trinh thì không bị bài xích như con cua hỏa độc kia. Khi luồng khí hồn của La Tiêu lơ lửng trên bầu trời của thế giới này, thấy được 9 ngôi sao lớn ở đằng xa thì không khỏi cảm thán. Cảnh giới giới chủ mà đã đưa được thần đài cửu tinh vào thế giới trong cơ thể, quả thực là một kỳ tích. Sau khi một vị chân thần mở ra thần đài cửu tinh thì 9 ngôi sao sẽ lơ lửng trên đan điền của chân thần. Phúc như tinh cổ, lực như cửu diệu. Chính vì thế nên phần bụng của thần luyện thể chỉ có 9 viên chân châu nổi lên tỏa sáng lấp lánh, đó chính là thần đài cửu tinh. Nhưng chân thần lại không có tư cách đưa cửu tinh vào thế giới trong cơ thể mình, chỉ có một vài vị chân thần cấp cao xây dựng nền vũ trụ, bắt đầu phong thánh thì mới có thể xác nhận thần đài cửu tinh vào thế giới trong cơ thể. La Tiêu đã trải qua quá trình này, ông hiểu rõ việc dung hợp thế giới trong cơ thể với cửu tinh là điều khó khăn cỡ nào. Hiện giờ La Trinh mới chỉ ở cảnh giới giới chủ mà đã dung hợp cả hai làm một từ lâu. Nếu như đặt ở thần vực e rằng sẽ khiến vô số vị chân thần phát điên. Đó là chuyện thật khó có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tu luyện bí thuật hỗn độn là một biện pháp không theo lẽ thường, nhưng xem chừng hiện giờ đây lại là lựa chọn đúng đắn nhất. La Tiêu thầm cảm thán, bây giờ ông cũng không tưởng tượng nổi con trai mình còn bao nhiêu tiềm năng có thể khai phá trong tương lai. Hai người hạ xuống phía dưới cơ thể, mùi vị ập tới khác hẳn so với vũ trụ đại diễn. La Trinh không nhận ra sự khác biệt trong mùi vị này, nhưng La Tiêu lại cảm nhận rất rõ, đây là mùi vị của thần vực. Xét từ mặt bản chất thì toàn bộ thần vực cũng là do khí hỗn độn tạo nên, chỉ là các sinh linh trong thần vực không thể nắm giữ khí hỗn độn, không thể không từ bỏ để lựa chọn thứ khác, từ đó mới phát triển ra hệ thống tu luyện hoàn thiện bằng chân nguyên như bây giờ. Nơi này thực sự có thể xưng là một thần vực cỡ nhỏ. La Tiêu quan sát thế giới này rồi chậm rãi nói, càng đi cùng với La Trinh để xem xét thế giới trong cơ thể mà La Trinh xây dựng, ông càng cảm thấy sự lựa chọn của Cố Bắc và Cưu Thánh lúc đầu thực sự là chính xác. Hai ông bạn già điên cuồng này đưa ra một kế hoạch điên điên khủng khủng, nhưng lại khiến con trai ông bước lên con đường trước nay chưa từng ai thử qua. La Trinh cũng có một chút hiểu biết về thần vực, thế nên hắn hiểu ý của La Tiêu. Lúc này hắn bỗng nhớ ra một chuyện, bèn khẽ cúi đầu hỏi La Tiêu. Chà, sau khi con bước vào cảnh giới giới chủ, thế giới trong cơ thể con xảy ra một chuyện kỳ lạ. Ồ, là chuyện lạ gì? La Tiêu hỏi lại. Ta đi theo con thì sẽ biết. Vừa dứt lời, La Trinh bèn đi trước dẫn đường, La Tiêu lập tức theo sát đằng sau. Chẳng bao lâu sau thì La Trinh đã đưa cha mình tới cái khu vực rìa của thế giới trong cơ thể hắn. Sau khi La Trinh tiến vào cảnh giới giới chủ, thế giới trong cơ thể này mới có ranh giới thực sự. Có điều là thế giới trong cơ thể giới chủ bình thường chỉ là một màn sáng trong suốt bao phủ lên, sau đó phân chia thành giới hạn cụ thể mà thôi. Nó tương tự như cái vách ngăn trong suốt của đại thế giới, chỉ là vách ngăn ở thế giới trong cơ thể La Trinh thì có phần đặc biệt hơn. Vách ngăn này có từng chữ phạn màu vàng kim cực lớn đang trôi nổi trên đó. Với hiểu biết hiện tại, La Trinh chưa thể nào đọc hiểu ý nghĩa của những chữ phạn văn màu vàng kim này, nhưng hắn rất tò mò về nguồn gốc của chúng. Lần này cha muốn hướng dẫn hắn về việc xây dựng thế giới, cho nên hắn liền đưa cha tới đây. Trên biển hỗn độn bao la vô tận, La Tiêu và La Trinh đứng song song trên mặt biển. Mặc dù La Tiêu chỉ là một luồng khí hồn, nhưng thực lực của một luồng khí hồn thánh nhân vẫn hơn xa một gã thiên tôn bình thường, đủ để địch lại cả chân thần. Dù khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng ông đã nhìn thấy những chữ phạn văn màu vàng kim. Khi La Tiêu trông thấy khung cảnh trước mắt, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đây là chữ viết của bọn chúng. Bọn chúng ở trong lời La Tiêu ý là chỉ sinh linh vượt cấp. Từ rất lâu về trước, một vài nhân vật đỉnh cấp trong thần vực đã phát hiện ra sự tồn tại của những sinh linh này. Người trong thần vực chưa từng ngưng việc tìm hiểu về những sinh linh vượt cấp này, thế nhưng trải qua nhiều kỷ nguyên thần như vậy, vẫn chưa có một ai biết được nguồn gốc của những sinh linh vượt cấp này, thậm chí đến cả diện mạo giới tính hay cấu tạo của chúng thế nào, không ai biết. Dường như chủng tộc này hoàn toàn vượt qua nhận chi của đám người, chân thần và thánh nhân. Tới giờ vẫn còn có khá nhiều sinh linh trong thần vực cảm thấy vô cùng hứng thú về chủng tộc này. Chỉ cần có cơ hội là bọn họ sẽ lập tức đào sâu nghiên cứu về nguồn gốc của chủng tộc này nhằm thu được những thông tin về chúng. Cố Bắc và Cưu Thánh đều thuộc vào hàng cuồng nhiệt nhất trong số đó. Ngay cả tấm phạn văn tia sét của Lạc Tích Huyên hay phạn văn màu vàng kim trên người La Trinh cũng được coi là những thứ mà hai người tạo nên từ những lý giải đầu tiên về phạn văn rồi vận dụng chúng. Có điều hiệu quả của nó thực sự là đáng kinh ngạc. Sau khi cơ thể La Trinh được cải tạo bởi đống phạn văn màu vàng kim này, thì sức chịu đựng cơ thể hắn hiện tại đã vượt xa phạm trù của một sinh vật sống. Cũng chính vì cơ thể mạnh mẽ đến biến thái thế, cho nên hắn mới có thể chịu đựng được khí hỗn độn trong thế giới trong cơ thể mình để mà tu luyện bí thuật hỗn độn. Chà, vì sao những chữ phạn văn màu vàng kim này lại xuất hiện ở ranh giới của thế giới trong cơ thể? La Trinh hỏi. La Tiêu nhìn chăm chú vào những chữ phạn này đang lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích. Ông không có trả lời câu hỏi của La Trinh mà bay dọc theo ranh giới của thế giới trong cơ thể, ánh mắt không ngừng lướt qua những chữ phạn văn màu vàng kim. Tốc độ của cha hắn hiển nhiên là rất nhanh, nhưng La Trinh là người sáng tạo nên thế giới trong cơ thể, nên hắn không cần phải sử dụng quy tắc không gian mà chỉ cần một ý nghĩ là có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong này. Thế nên trong khi La Tiêu phi hành chung quanh chỗ rìa của thế giới, ở trong cơ thể thì bóng dáng La Trinh không ngừng xuất hiện rồi biến mất ở ngay phía sau ông. Hiện giờ thế giới trong cơ thể La Trinh cũng chưa thể nói là rộng rãi, diện tích ước chừng chỉ bằng 4 đại thế giới mà thôi. Mà trong vũ trụ đại diễn của La Tiêu, một đại thế giới có đến hơn 1000 đại thế giới. Một vũ trụ là có cả 100.000 đại giới. So sánh như thế để thấy rằng thế giới trong cơ thể của La Trinh nó nhỏ bé đến mức nào. La Tiêu chỉ tốn thời gian chưa đầy một nén nhang đã đi hết một vòng quanh thế giới trong cơ thể La Trinh, sau đó ông đột nhiên ngừng lại. Đến khi La Trinh xuất hiện trước mặt, La Tiêu bỗng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt ông ta đầy vẻ khó tin. Chà, người sao vậy? La Trinh tò mò hỏi. Tổng cộng có 1080 chữ phạn văn màu vàng kim. Có lẽ những chữ phạn văn này là do bọn chúng cố gắng lưu lại, La Tiêu đưa ra kết luận. Cố gắng lưu lại ơ? Vì sao chúng lại muốn lưu lại những chữ phạn văn này? La Trinh hỏi tiếp. La Tiêu khẽ lắc đầu, một chút khí hồn hiện tại của ta căn bản không thể tìm hiểu được bí ẩn trong những chữ phạn văn màu vàng kim này, nhưng trong đó hẳn là có một vài tin tức quan trọng nào đó mà chúng muốn nói cho con biết. Phạn văn màu vàng kim là một loại chữ viết cực kỳ đặc biệt. Trong mỗi con chữ sẽ chứa đựng số lượng tin tức rất là phong phú. Nếu chỉ nhìn về hình dạng thì sẽ không thể đạt được bất kỳ tin tức gì, nhất định phải tổng hợp nó lại mới có thể phán đoán được nhiều hơn. Hơn nữa cả quá trình tìm hiểu phạn văn cũng tổn hao rất nhiều sức lực. Chỉ có điều sau khi tìm hiểu phạn văn sẽ giúp cho võ giả thu được lợi ích không nhỏ. Ví dụ như Thái Thượng Luyện Khí Pháp là do Cưu Thánh tìm hiểu ra, còn một phạn văn tia sét của Lạc Tích Huyên là do Cố Bắc tìm hiểu được. Thần vực chính là một hòn đảo đơn độc trong hỗn độn, ngoài trừ thánh nhân có thể tiến vào trong hỗn độn ngao du ra, thì cho dù có là chân thần cao cấp nhất cũng không thể nào bước chân vào thần vực hỗn độn. Trải qua vô số kỷ nguyên thần, phương pháp tu luyện, công pháp, quy tắc, thần đạo của hệ thống tu luyện gần như đã được gọt rũa hết cả, rất khó để có đột phá lớn. Vì thế vô số võ giả trong thần vực đều để mắt vào những chữ phạn màu vàng kim này, muốn lĩnh ngộ công pháp của sinh linh vượt cấp nhằm có được sức mạnh chưa từng có trong thần vực. Chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra, từng có một vị võ giả được phong thánh nhờ việc tìm hiểu ra được một bộ công pháp vô cùng mạnh trong đó. Lúc trước, khi mà La Trinh trở về tiên phủ, được tiên trong sách gặp gỡ, ông ta có nói với La Trinh rằng nếu ở trong thần vực, con trai hắn La Niệm chắc chắn sẽ là một đại bảo bối. Thiên phú tìm hiểu phạn văn của cậu bé luôn khiến cho tiên trong sách phải khen ngợi không ngớt miệng. Khi đó La Trinh không để tâm lắm đến những lời này của ông ta. Giờ nghe lời cha hắn, hắn mới nhận ra được làm niệm quả thực có khả năng siêu việt đến mức nào. La Tiêu quan sát một hồi lâu, mặc dù dự đoán như thế nhưng ông cũng không cách nào tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của những chữ phạn màu vàng kim kia, càng không thể hiểu được tại sao những chữ phạn đó lại xuất hiện ở trong này. Nếu có cơ hội, sau này đến thần vực nhất định phải tìm hiểu về chúng trước tiên. Mặc dù La Tiêu không cách nào tìm hiểu được những chữ phạn văn màu vàng kim này, nhưng dựa theo cách nhìn của ông ta, nhất định là trong những chữ phạn văn xuất hiện ở thế giới trong cơ thể La Trinh này có cất giấu thứ gì đó vốn không tầm thường. Vâng. La Trinh khẽ gật đầu, dù sao thì đây cũng là thế giới trong cơ thể hắn, cho dù là xuất phát từ mục đích nào, La Trinh cũng nhất định phải tìm được nguyên nhân rõ ràng. La Tiêu diệu hết một vòng ở thế giới trong cơ thể này, sau đó khẽ lắc đầu nói với La Trinh. Thế giới trong cơ thể con vẫn còn quá nhỏ. Quá nhỏ? La Trinh hỏi lại với vẻ khó hiểu. La Trinh không biết rõ thế giới trong cơ thể của những người khác rộng lớn đến mức nào. Hắn không biết rằng sau khi tu luyện đến cảnh giới giới chủ, khi thế giới trong cơ thể xuất hiện cảnh giới, thì các giới chủ đều cố hết sức để mở rộng nó ra. Dẫu sao thì nhu cầu về số lượng chân nguyên của giới chủ là cực lớn. Thế giới trong cơ thể càng rộng thì sẽ được thêm càng nhiều chân nguyên. Vì vậy đây cũng là nhu cầu bức thiết của các giới chủ. Nhưng đối với La Trinh, vấn đề này căn bản không tồn tại. Thế giới trong cơ thể các võ giả hoặc là chiếm số nguyên khí trời đất trong vũ trụ rồi tích tụ từng chút một vào đó. Nếu tiêu hao chân nguyên quá mức thì cần phải ngồi xuống tu luyện, không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất bên ngoài vào cơ thể, trong biển chân nguyên của mình. Dĩ nhiên còn có cách đơn giản hơn, nhanh gọn hơn, đó là trực tiếp bóp nát đá chân nguyên cực phẩm để hấp thu chân nguyên bên trong. Còn khí hỗn độn trong cơ thể La Trinh thì lại cực kỳ nồng đậm, với hắn mà nói thì nó căn bản là bất tận, không thể cạn kiệt. Huống hồ La Trinh còn có thể sử dụng rễ của cây thế giới để thu thập khí hỗn độn trong vũ trụ. Vì vậy việc mở rộng thế giới trong cơ thể không phải là nhu cầu cấp bách lắm đối với La Trinh. Nhưng trong mắt La Tiêu thì việc mở rộng thế giới trong cơ thể là một điều cực kỳ quan trọng. Dù gì ông ta cũng là thánh nhân từng xây dựng nên cả một vũ trụ, có thể nói kinh nghiệm của ông ta về phương diện này phải thuộc hàng top đầu trong nền văn minh thần vực. Khi mà La Tiêu chú ý tới cây bằng lăng khổng lồ trong cơ thể của La Trinh, à cây băng chứ, bằng lăng, nét mặt ông ta liền hiện lên vẻ tươi cười. Đây là ý nghĩa sâu xa của băng phách hàn diễm, còn lĩnh ngộ được cả thứ này chỗ cưu thánh cả. Trong lần hướng dẫn này, La Tiêu đã truyền thụ những điều mấu chốt về việc xây dựng thế giới trong cơ thể cho La Trinh. Ví dụ như quy tắc do mình lĩnh ngộ được thì nên biến hóa thành bia quy tắc, truyền thụ lại cho những sinh linh sống bên trong, hướng dẫn sinh linh ở thế giới trong cơ thể mình trở thành cường giả, nên chủ động sáng tạo ra vài đại lục mà không phải là mặc kệ cho mảnh đại lục lớn này cứ mở rộng vô hạn. Xây dựng vũ trụ vốn là việc bao gồm nhiều những chuyện vụn vặt. Khi mà ông giảng giải, La Trinh lắng nghe vô cùng chăm chú. Trong khi La Tiêu đang truyền thụ các kỹ xảo, La Trinh để ý thấy hơi thở trên người cha càng lúc càng yếu đi. Hình dáng hiện tại của ông là do khí hồn ngưng tụ mà thành, cả người như thể bán trong suốt. Lúc này bóng dáng của ông trước mặt La Trinh càng lúc càng mờ nhạt, âm thanh cũng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu. Khí hồn chính là một phương pháp duy nhất để thánh nhân giáng xuống. La Tiêu lưu lại tổng lộng 14 luồng khí hồn. Mỗi khi một diễn kỳ của vũ trụ đại diễn bắt đầu, có khí hồn cuồn cuộn, khí hồn của ông sẽ đều hành động tìm một cơ hội. Luồng khí hồn này tiêu hao rất nhanh. 10 năm trước, ông giúp La Trinh ngăn cản Hoàng Xà diệt vận kiếp, mà lần này lại va chạm mạnh với khí hồn của Mục Hải Cực một phen. Hiện giờ ông đã cực kỳ suy yếu. Cha, La Trinh hô lên. La Tiêu khẽ lắc đầu nhìn La Trinh mỉm cười. Cũng đã tới lúc rồi, luồng khí hồn này chỉ có thể kiên trì được bấy nhiêu thôi. Đây cũng là luồng khí hồn cuối cùng mà cha lưu lại trên thế gian. Nếu sau này không thể thức tỉnh, e rằng cha đã thực sự phải bỏ mạng. Nghe vậy, La Trinh trong lòng càng cảm thấy kinh hãi. Hắn hét lớn, cha, cha. La Tiêu chăm chú nhìn con trai, ánh mắt toát lên vẻ hiền từ. Cuối cùng La Trinh chỉ thấy khóe môi La Tiêu khẽ nhúc nhích, nhưng hắn đã không nghe thấy cha nói gì nữa. Cứ thế cho tới lúc luồng khí hồn này của La Tiêu hoàn toàn biến mất. Biển hỗn độn màu nâu kia vẫn đang từ từ cuộn sóng, thi thoảng một vài loại mãnh thú thân hình to lớn sẽ lộ ra khỏi mặt nước mà ngó chừng La Trinh. Sau khi cảm nhận được khí thế của hắn, chúng bèn hoảng sợ, lặn trở về trong biển sâu. La Trinh đứng yên nhìn về nơi cha đã tan biến hồi lâu. Đã 20 năm kể từ lần cuối hắn được gặp cha. Đối với La Tiêu, 20 năm chỉ như một cái chớp mắt mà thôi, thậm chí còn chẳng được tính là một cái chớp mắt. Nhưng đối với La Trinh thì đó đã là 2/3 đời người. Ở trong quãng thời gian này hắn đã lột xác từ một thiếu niên trở thành một anh chàng thanh niên, tầm mắt và thực lực đã được nâng cao vô số lần. Chúng ta sẽ còn gặp lại. La Trinh mỉm cười về phía La Tiêu tan đi. Những lời này giống như nói cho cha của hắn nghe, lại giống như nói với chính bản thân mình. Sau đó hắn liền bay thẳng về phía đại lục trung tâm của thế giới trong cơ thể. Ào! Trong khi La Trinh bay nhanh, nước biển hỗn độn bên dưới cũng xoáy tròn, biến thành một vòi rồng trong tay hắn. Toàn bộ khí hỗn độn ở thế giới trong cơ thể đều thuộc quyền khống chế của La Trinh. Hắn có thể tùy ý quán tưởng, thay đổi hình dạng của khí hỗn độn. Những lán nước giọt nước biển trong tay La Trinh không ngừng xảy ra biến đổi. Nó mau chóng biến thành từng tấm bia hình vuông cực lớn treo lơ lửng trước mặt hắn. La Trinh lập tức là nhắm vào giữa những tấm bia lớn hình vuông này, xuôi ngón tay biến thành hình dạng của lực quy tắc. Đồng thời trên tấm bia vuông cũng được mạ một lớp màu vàng kim. Xẹt. Sau khi tấm bia đầu tiên được khắc xong, trên đó liền có vô số tia sáng chuyển động. Trên tấm bia này ghi lại lực lượng quy tắc hệ lôi mà La Trinh lĩnh ngộ được. Tấm bia thứ hai hình như phát ra từ luồng sáng lớn màu vàng kim. Những luồng sáng ấy tỏa ra từng luồng cương khí là lực lượng quy tắc hệ kim. Tấm thứ ba, từng tấm bia cứ xuất hiện chung quanh La Trinh. Đến khi La Trinh tiến vào đại lục trung tâm, hắn tùy ý phất tay, một tấm bia quy tắc rơi xuống phía dưới. Đầu kia của tấm bia quy tắc ghim chặt xuống mặt đất. La Trinh cũng không dừng lại mà tiếp tục bay trên bầu trời đại lục, không ngừng đặt các tấm bia quy tắc ở khắp nơi trong đây. Ngày đó các sinh linh trong đại lục trung tâm nhìn thấy Thác Thế Tôn giả giáng xuống trên bầu trời, còn ban tặng cho 16 tấm thần bia đã đánh thức người đời. Tất cả võ giả đều tựa như người lữ hành trong sa mạc, chờ mong một dòng nước mắt. Họ tụ tập lại qua những tấm bia vuông này, ra sức hấp thu lực quy tắc trong bia thần. Trước đó có kha khá võ giả thế giới trong cơ thể La Trinh đã nắm giữ lực lượng quy tắc, nhưng những lực quy tắc ấy là dựa vào tìm hiểu quy tắc của thế giới này, cho nên còn khá nhiều thiếu sót, không hoàn chỉnh. Lúc này những tấm bia thần ghi chép về quy tắc bỗng nhiên xuất hiện, một thế giới mới mở ra trước mắt các võ giả. Một vài thiên tài trong số họ dựa vào quy tắc này để sáng tạo ra công pháp càng thêm mạnh mẽ hơn. Sau khi tu tới cảnh giới càng cao, bọn họ sẽ lại lĩnh ngộ được quy tắc càng sâu. Điều đó sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, có thể khiến thực lực các sinh linh ở thế giới trong cơ thể nâng cao vượt bậc. Hướng dẫn của La Tiêu hiển nhiên là có hiệu quả. Dựa theo những chỉ dẫn của ông, La Trinh vẫn còn nhiều việc phải làm ở thế giới trong cơ thể. Sau khi sắp xếp xong nơi đặt những tấm bia quy tắc, hắn liền hóa thân của mình ở trong thế giới cơ thể tan biến đi. Đợi đến khi mở mắt ra, La Trinh đã về tới trong thiên đạo. Ánh mắt khẽ lướt qua những phần số trời trên tấm bình phong, trên mặt không còn bất kỳ vẻ do dự gì nữa. Hắn kiên định đi về phía cánh cửa hướng ra ngoài thiên đạo. Ngay khi La Trinh mở cánh cửa đó ra, một cánh cửa lớn huyền ảo bỗng xuất hiện giữa bầu trời tê hà giới của yêu dạ tộc. La Trinh vừa bước ra khỏi thiên đạo, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chợt sững người. Trước khi La Trinh theo cha vào thiên đạo, nơi này vẫn còn là đống hoang tàn. Đài phong vương khổng lồ bị phá tan, e rằng chỉ có hổ tín ngưỡng của Huân là thứ duy nhất còn hoàn chỉnh nơi đây. Mới chỉ có mấy ngày mà khung cảnh trước mắt đã thay đổi tới nghiêng trời lệch đất. Cây tối to lớn đã che lấp đi đống đổ nát, những thân cây đan xen tạo thành một tòa cung điện bằng cây cối. Tất cả trước mắt đều là do Doanh tạo nên. Mặc dù hồ tín ngưỡng của Doanh cũng bị rồng tổ chiếm mất, nhưng nhờ việc tự mình tìm tòi, nàng đã phát hiện ra một vài khe nứt trong vũ trụ. Những khe nứt này tồn tại là do La Tiêu bỏ mạng mà hình thành. Nhờ những khe nứt này mà Doanh đã nắm giữ được quy tắc sinh mệnh hoàn chỉnh. Nhìn từ tầng ý nghĩa này thì Doanh được xem như có năng lực của thiên tôn. La Trinh dạo ở trên tòa cung điện làm từ cây cối này vài vòng, hai cây cổ thụ phía trước cung điện bỗng trở nên đông đưa. Rồi tách sang hai bên, sâu trong cung điện từng sợi dây đằng không đan vào nhau, bện thành một con đường trải dài tới tận chân của La Trinh. Thấy thế La Trinh khẽ mỉm cười, lập tức bước lên con đường do những sợi dây đằng tạo thành để đi vào sâu trong cung điện bằng cây. Sau khi xuyên qua rặng cây rậm rạp ấy, La Trinh liền nhìn thấy một vòm cây cực lớn, vô số những cành cây tùy ý đan xen ngang dọc vào nhau, tạo nên một công trình kiến trúc tinh xảo. Trong khi La Trinh đang quan sát, một dáng người cao gầy lặng lẽ tới gần hắn từ phía sau. Dáng người ấy vô cùng linh hoạt đi giữa rặng cây mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, còn giấu giếm cả hơi thở của mình, hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Ngay khi bóng dáng ấy mới tới gần La Trinh, hắn liền xoay người lại ôm người đó vào lòng. Cánh môi in lên môi của nàng. Trong phạm vi bao phủ của ý chế thế giới thì không có bất kỳ thần thông ẩn nấp nào có thể lừa gạt được La Trinh. Cho dù giấu đi hơi thở của bản thân thì cũng vô dụng. La Trinh đã sớm phát hiện ra Huân đang lặng yên nhích tới gần hắn. Huân không cởi mở như Khếu Cầm, cũng không dịu dàng như Ninh Vũ Điệp. Đằng sau sự sát phạt quyết đoán của nàng ẩn giấu một chút sự thẹn thùng. Sau khi bị La Trinh ôm vào lòng, cả người nàng bỗng đơ ra như sét đánh. Thế nhưng phong tục của người yêu dạ tộc lại cởi mở hơn so với nhân tộc nhiều. Mặc dù Huân khá là hồi hộp, nhưng nàng sẽ không trốn tránh như những thiếu nữ nhân tộc khác. Nàng thẹn quá thành giận, thế nên vòng eo dẻo dài kia bỗng nhiên uốn một cái, hai người liền rơi xuống dọc theo những cành cây chĩa thẳng ra chẳng chịt kia. Ngay khi hai người rơi xuống, vô số cành cây mềm mại bên dưới liền mau chóng mọc dài ra, cấp tốc bện thành một tấm võng treo giữa không trung, đón lấy rồi bọc hai người họ lại. Ở một phía khác của tòa cung điện bằng cây to lớn này, Doanh đang ngồi trên ngọn cây, đôi chân trắng nõn khẽ đung đưa dưới làn váy màu xanh phỉ thúy. Tay nàng vẫn còn vương một luồng quy tắc sinh mệnh dao động, nét mặt hiện lên vẻ bất lực, bĩu môi nói: ban ngày ban mặt mà cũng như thế cho được. Cung điện này là do Doanh dùng quy tắc sinh mệnh xây dựng nên, vì vậy nàng có thể cảm nhận được mọi cử động nhỏ nhất trong đây, ngay cả những sợi dây đằng và cành cây kia cũng là do Doanh điều khiển. Ống Đúng vào lúc này, một con vật to cành càng lắc lư cái đầu rồi mau chóng vươn tới chỗ nàng. Nhưng đến lúc chóp mũi của nó còn cách Doanh một thước thì liền dừng lại. Ống! Con vật lớn cồng cành này chính là rồng tổ, lúc này nó gào lên với Doanh. Được rồi, biết rồi. Doanh khẽ xua tay, khi ngón tay thon dài của nàng đặt lên trên thân cây, từ một bên của cái cây to lớn bỗng kết ra vô số kỳ hoa dị quả, tỏa ra mùi vị vô cùng thơm ngon. Từ sau khi lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh hoàn chỉnh, Doanh đã có được năng lực tạo hóa. Năng lực này không chỉ có thể tạo ra những thứ mà nàng từng nhìn thấy, mà cho dù là những thứ chỉ có trong tưởng tượng, nàng cũng có thể tạo ra được. Những thứ kỳ hoa dị quả này chính là thực vật tuyệt vời nhất mà nàng tưởng tượng ra, hiện giờ dùng để nuôi dưỡng con rồng tổ tham ăn này. Chẳng phải chân long tộc có trí tuệ hơn người sao, lâu như thế mà vẫn chưa học được tiếng của nhân loại, đúng là vừa ngốc lại vừa tham ăn. Doanh khẽ lẩm bẩm trong miệng. Rồng tổ đang há to miệng để nuốt lấy những trái cây có hương vị ngọt ngào này thì nghe được câu đó của Doanh. Nó cảm thấy cực kỳ bất mãn, trong miệng lập tức phun ra những tiếng gầm gừ để phản đối sự đánh giá của Doanh về nó. Cuộc tranh đấu giữa hai khí hồn của La Tiêu và Mục Hải Cực đã khiến Tê Hạ Giới lung lay sắp đổ. Cho dù thượng giới hay hạ giới thì đều có năng lực tự động hồi phục, chỉ là quá trình hồi phục này rất dài, bởi vì Tê Hạ Giới bị phá hoại tương đối nghiêm trọng cho nên rất có khả năng sẽ bị tan rã. Những thánh địa thập phẩm trong Tê Hà Giới chỉ có thể di dời tộc nhân sang thánh địa khác, rồi mới lại nghĩ cách ổn định lại Tê Hà Giới. Nhiệm vụ phục hồi đại giới này đương nhiên thuộc về Doanh. Trong thời gian này, nàng ta đã gieo xuống vô số giống cây thánh. Bộ rễ của loài thực vật khổng lồ này có thể kéo dài vô tận. Sau khi bộ rễ của chúng cắm sâu vào đất sẽ đan vào nhau, có thể kéo những vết nứt khổng lồ kia khép lại, cũng có thể ổn định cả đại giới. Nhưng đây cũng không phải là chuyện của ngày một ngày hai, chỉ có thể dựa vào thời gian mới có thể làm lành đi vết thương của đại giới. Trong yêu dạ tộc tạm thời yên bình lại, pho tượng vương giả, trong vô số thánh địa yêu dạ tộc vĩnh viễn vỡ đi hai cái. Người yêu dạ tộc cũng hiểu rõ, cả bây giờ và tương lai thì trong yêu dạ tộc chỉ còn có một vị vương. Ngoài ra thì Huân cũng đặc biệt ân xá một loạt những tộc nhân có hành vi phạm tội của phái Thánh Liên. Sáu hệ phái lớn của yêu dạ tộc chỉ ủng hộ cho vương của bọn họ theo bản năng, nhưng vấn đề chính vẫn nằm ở Giao. Lần ân xá này khiến cho những người yêu dạ tộc đi theo Giao đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ biết rõ là cùng với sự ngã xuống của Giao, bọn họ rất khó mà giành lại được sự tín nhiệm của Huân và gần như không thể được trọng dụng trong yêu dạ tộc nữa. Nhưng ở dưới tình thế này mà còn có thể nhặt về được một mạng hay thậm chí là có được tự do đã đủ khiến bọn họ phải tạ ơn Huân rất nhiều. Thực ra thì Huân cũng không phải người hiền lành tốt bụng gì, chỉ là Huân biết rõ sau khi trải qua trận nội chiến nghiêm trọng, bây giờ yêu dạ tộc đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, không thể chịu đựng thêm sức ép gì nữa. Tấm võng dệt nhẹ đong đưa như một chiếc xích đu, Huân co đôi chân dài cố gắng cuộn tròn trong vòng tay của La Trinh. Những năm này đa số thời gian nàng đều ở trong cơ thể La Trinh, coi cơ thể hắn như nhà của mình. Bây giờ mượn linh thai của Doanh phục hồi cơ thể, nàng không thể lại sống nhờ trong cơ thể La Trinh được nữa. La Trinh khẽ vuốt ve làn da như tơ lụa của Huân mà hỏi, đã cứu người của phái Thánh Thương rồi chứ? Hắn chưa từng quên lời hứa ở trong chiến trường mộng ảo, hắn không chỉ muốn cứu một mình Lưu Vũ mà còn từng đồng ý với Huyễn Linh của yêu dạ tộc. Ờ, Huân gật đầu. Phái Thánh Thương luôn là những người ủng hộ quan trọng nhất của Huân. Những ngày tháng này sau khi triệu tập thành viên hội trưởng lão, việc đầu tiên Huân làm chính là phục hồi lại phái Thánh Thương. Bây giờ trong yêu dạ tộc, ba vị thiên tôn đều ủng hộ một mình Huân, mà nàng lại là vị vương duy nhất của yêu dạ tộc. Các phái khác làm gì, dám nói thêm nữa chứ không, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, nghe theo sự sắp xếp của Huân. Thần Tiễn Thiên Tôn, bây giờ như thế nào rồi? La Trinh lại hỏi. Nghe thấy La Trinh đề cập đến mộng Thần Tiễn, khuôn mặt đang dán vào ngực La Trinh của Huân lập tức lộ ra vẻ buồn bã. Lần này tuy rằng nàng lấy lại được vương vị, nhưng mộng Thần Tiễn lại rơi vào thiên nhân ngũ suy. Đây có lẽ là tin xấu nhất trong thời gian gần đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Ok, bây giờ thì tạm biệt cả nhà.